Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Thu hoạch ngoài dự tính. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết cuối cùng Diệp Mặc cũng đã đuổi tới được hội đấu giá, và ở đây thì hắn đã gặp cô nàng Thẩm Thiên Thiên, là chị của Thẩm Âm. Cô nàng này thì bị trúng độc ở trên mặt, nên độc tố này thì không thể phẫu thuật thẩm mỹ mà lấy ra được. Có phẫu thuật bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ lại mọc lên những cái vết sần sùi trên mặt thôi. Và cuối cùng thì nhờ có một viên chú nhan đan, Diệp Mặc đã mượn được của ta 130 triệu để có thể đấu giá được viên ngũ thải thạch của mình. Đấy, và ở đây hắn cũng phát hiện ra một tên gọi là chuyên tu luyện trùng độc, và tên này thì muốn gọi là uy hiếp Diệp Mặc, nhưng mà Diệp Mặc thì đã ra tay dễ dàng đánh bại tên này, lột đồ của hắn. Tuy nhiên thì hắn vẫn còn mong được tha mạng. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc có tha mạng cho hắn hay không các bạn nhé. Tiền bối, tuy rằng tiền bối không đạt được gì, nhưng tôi sẽ đem tất cả sâu độc của mình có cho tiền bối. Hơn nữa tôi còn vừa đấu giá được một con sâu khống thần. Nghiêm Vô Lượng còn chưa nói dứt câu thì đã bị Diệp Mặc chặn lại. Tao không có hứng thú với mấy con sâu độc của mày, bớt nói nhảm đi. Dựa vào chút vốn liếng đó mà muốn đảm bảo tính mạng của mày sao? Còn xa lắm. Điều nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc là Nghiêm Vô Lượng lại cười ha hả mà nói: Tiền bối, vạn cổ môn của chúng tôi có một loại công pháp, chính là sau khi chết có thể thông qua những công pháp bí truyền để biến thành ác quỷ. Có thể anh không tin chuyện này, nhưng tôi thề đây là sự thật. Tôi tin tưởng rằng anh có thể giết chết tôi, nhưng tôi cũng tin sau khi tôi biến thành ác quỷ cũng có thể quay lại cắn trả. Tuy rằng Nghiêm Vô Lượng còn chưa nói hết những lời phía sau, nhưng Diệp Mặc đã hiểu được ý của y. Không ngờ tên này còn muốn uy hiếp mình, Diệp Mặc liền lạnh lùng nói: Đây chính là vốn liếng của mày sao? Nhưng dùng để uy hiếp tao thì còn kém lắm. Lần trước khi ở Hồng Kông, tao đã gặp một gã nuôi sâu tên là Nhâm Sát cũng uy hiếp tao như thế, nhưng đáng tiếc đến hồn phách của nó tao cũng đốt cháy rồi. Không ngờ đến hôm nay lại gặp một người uy hiếp tao thế này. Xem ra thì mày sống trên đời cũng không có ích gì rồi, hay là để tao diệt luôn cả quỷ thần của mày nhé. Nghe xong lời của Diệp Mặc, sắc mặt Nghiêm Vô Lượng bỗng biến sắc kinh hoàng nói: Tiền bối, Nhâm sư đệ hóa ra là do tiền bối giết sao? Đối với chuyện của Nhâm Sát, Nghiêm Vô Lượng biết rất rõ, gã là đệ tử thiên tài của vạn cổ môn, mặc dù là sư đệ nhưng tu vi so với y chỉ cao chứ không hề thấp hơn. Không ngờ một đệ tử thiên tài như thế cuối cùng lại chết dưới tay gã nhiều dâu trước mặt này, hơn nữa đến linh hồn cũng đều bị giết chết, đây quả là độc ác. Đối với người của vạn cổ môn mà nói, độc ác nhất không phải giết bọn y, mà là giết chết linh hồn của bọn y, làm cho bọn y không thể đầu thai sang kiếp khác. Ý nghĩ của Nghiêm Vô Lượng chuyển biến rất nhanh, y lập tức biết rằng nếu những lời mà gã lắm dâu này nói là đúng sự thật thì chính y cũng sắp không xong rồi. Xin đừng giết tôi xin tiền bối tha mạng. Sư phụ tôi năm đó ngoài được có một viên đá khí cơ thạch, còn có được rất nhiều bảo bối, chỉ cần tiền bối tha mạng tôi sẽ lập tức nói ra. Khi Nghiêm Vô Lượng phát hiện ra sự uy hiếp của mình không có tác dụng, lập tức biết được đại sự không tốt. Diệp Mặc đều không muốn nghe, hắn lấy ra một cái bật lửa, bỗng nhiên bật lửa lên rồi nhằm đúng Nghiêm Vô Lượng. Nghiêm Vô Lượng bị ánh lửa vây lại, trông giống như một quả cầu lửa vậy. Nhìn Nghiêm Vô Lượng toàn thân đều cháy rồi, Diệp Mặc lúc này mới xoay người lạnh lùng nhìn một gã thấp bé da đen trốn rất nhanh ở đằng xa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ trên buổi thuyền này buổi sáng đúng là có nhiều quỷ thần. Nhìn Nghiêm Vô Lượng trong chớp mắt bị đốt rụi trong ngọn lửa, một đám sâu độc từ trong người y bay ra, nhưng không con nào thoát được, toàn bộ đều bị đốt cháy trong quả cầu lửa. Quả nhiên như lời y nói, linh hồn của y nhất thời chưa chết đi, mà kinh hoàng nhìn ánh lửa và cả những con sâu độc trong đó. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lại một quả cầu lửa khiến cho Nghiêm Vô Lượng hoàn toàn biến thành tro bụi. Linh hồn trước khi bị giết còn không dám tin, gã lắm dâu kia làm sao có thể nhìn thấy nó. Nhưng Diệp Mặc liền kỳ quái ở chỗ vừa nãy nhìn. Dưới quả cầu lửa của hắn vẫn có thứ đốt không cháy, nhưng chỗ vừa nãy đốt Nghiêm Vô Lượng rõ ràng có thứ gì đó không bị đốt. Diệp Mặc nhặt vật còn lại trên mặt đất lên, là một lá bài sắt to hơn bàn tay một chút. Trên lá bài này có vẽ một số tranh vẽ đơn giản, lại còn có một số đường thẳng nữa. Diệp Mặc nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra tranh này là ở chỗ nào, nhưng cho dù là sắt thì dưới quả cầu lửa của hắn cũng bị thiêu rụi. Lá bài sắt này một chút hề hấn cũng không có, thậm chí vẫn lạnh lẽo vô cùng, vừa nhìn đã biết là không phải thứ tầm thường. Diệp Mặc lại không nhận ra được đây rốt cuộc là dùng loại vật liệu gì để làm ra. Mặc dù thoạt nhìn nó giống sắt nhưng tuyệt đối không phải là sắt. Bất luận thế nào thì đây cũng không phải vật bình thường. Diệp Mặc liền cất vào, sau này có thời gian sẽ nghiên cứu sau. Những tro bụi còn sót lại cũng bị gió biển thổi đi, dường như không có chuyện gì xảy ra. Người da đen thấp bé vừa rồi theo dõi nơi này thân thủ nhanh nhẹn, mặc dù không chuyên về tu luyện nhưng xem ra thân thủ như thế thì cũng là hiếm gặp. Diệp Mặc cũng không lập tức đi tìm người da đen kia, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn phải đi tìm người đàn ông cầm máy ảnh lúc trước. Trước hết là phải lấy được đá ngũ hành đã rồi có gì mới nói tiếp. Vừa rồi nếu không phải Nghiêm Vô Lượng tự tìm cái chết thì hắn đã lấy đá ngũ hành trước rồi mới tìm đến Nghiêm Vô Lượng. Nhưng chỉ cần là đá ngũ hành còn trên thuyền này thì hắn không sợ nó mọc cánh bay đi được. Lúc này Thẩm Thiên Thiên đã tắm xong thay một bộ quần áo mới, mặc dù trên mặt vẫn đeo cái khăn che mặt nhưng tâm trạng bây giờ và vừa nãy là hoàn toàn không giống nhau. Nếu không vì chuyện của Nghiêm Vô Lượng, cô thậm chí còn muốn hát vang một bài. Nhưng đáng tiếc là vì người đàn ông kinh khủng đó, sau khi cô thu dọn liền bắt đầu lo lắng chờ Diệp Mặc. Cô thậm chí còn đang nghĩ nếu chẳng may Diệp Mặc bị tên Nghiêm Vô Lượng kia giết chết thì nhà họ Thẩm của cô phải làm thế nào. Thế nhưng cô cũng nghĩ Diệp Mặc có bản lĩnh, có thể đi rất nhanh từ Tân Thành đến đây, điều này đã nói lên rằng anh ta không đơn giản. Không biết Nghiêm Vô Lượng có thể giết anh ta hay không. Lần lại cô nhìn thấy Diệp Mặc chậm chậm đi tới, không ngờ lại thấy thư giãn cả người. Mặc dù lần đầu tiên gặp Diệp Mặc nhưng cô tuyệt đối không hề muốn Diệp Mặc bị Nghiêm Vô Lượng giết chết. Nếu như Diệp Mặc bị Nghiêm Vô Lượng giết chết, không những tính mạng cô gặp nguy hiểm mà cả Thẩm gia cũng gặp nguy. Anh Diệp, hôm nay cảm ơn anh, sau khi đến đảo Tế Châu tôi sẽ đưa anh đi chơi. Đảo Tế Châu có rất nhiều chỗ vui chơi, còn bây giờ tôi mời anh một chén. Thẩm Thiên Thiên không thể không nhắc đến chuyện về Nghiêm Vô Lượng mà trực tiếp mời Diệp Mặc đến đảo Tế Châu chơi. Hơn nữa giọng điệu còn vô cùng thoải mái. So với quyền lực lớn của Thẩm gia trong kinh doanh thì cô lại càng coi trọng việc hồi phục nhan sắc cho mình. Lên tiếng mời một người đàn ông đi chơi đối với cô mà nói có thể đây là lần đầu tiên. Diệp Mặc bây giờ thì làm gì có tâm trạng uống rượu với Thẩm Thiên Thiên. Hắn khẽ mỉm cười mà nói, những chuyện nhỏ như vậy sau này đừng nhắc đến nữa, tôi còn có chút việc. Ban đầu Diệp Mặc định đi tìm người cầm máy ảnh kia trước, nhưng thần thức quán tìm cả lượt khắp quan tàu. Cho đến khi tìm được gã rồi thì trong lòng lại thấy trầm xuống, cái máy ảnh của gã đã không còn. Cuối cùng hắn vẫn tìm thấy chiếc máy ảnh kia trong một căn phòng, nhưng bên trong đã không còn bất cứ thứ gì. Mà cái tên cầm máy ảnh đi trước lại đang ở trong sòng bạc đánh một trận lớn. Thẩm Thiên Thiên không chú ý đến thần thái của Diệp Mặc. Cô đã hiểu lời của Diệp Mặc về chuyện chú nhan đan về sau không cần nói với người khác. Nếu Diệp Mặc có chuyện phải làm thì cô cũng không làm phiền hắn nữa. Đúng rồi, cô đi đánh bạc với tôi. Diệp Mặc nói xong liền kéo tay Thẩm Thiên Thiên đến sòng bạc. Thẩm Thiên Thiên không ngờ Diệp Mặc lại còn có cả sở thích này, đến cả cờ bạc cũng biết. Nói thật cô rất ghét những người cờ bạc, không cần biết là anh giàu có cỡ nào, không cần biết anh có bao nhiêu tiền, chỉ cần thích cờ bạc thì sau này cũng khuynh gia bại sản mà thôi. Nhưng nếu Diệp Mặc muốn đánh thì cũng chẳng có cách nào, cô chỉ đành đi cùng với hắn. Cũng chỉ vì Nghiêm Vô Lượng kéo dài thời gian mà cái máy chụp hình đó dần biến khỏi tầm mắt, Diệp Mặc đã rất cẩn thận. Hắn vừa có khả năng tìm được đá ngũ hành thì đã mất dấu luôn. Chuyện này giống như là đi lừa gạt người ta vậy. Nếu như không phải vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp được người tu chân, thậm chí hắn còn tưởng rằng có người đã mang theo đá ngũ hành bay mất. Diệp Mặc thận trọng, đương nhiên sẽ không đối phó với gã đang ở sòng bạc kia như đối phó Nghiêm Vô Lượng. Hắn sợ mình đánh rắn động cỏ, thực sự đánh mất đá ngũ hành. Chuyện như thế này một khi đã xảy ra một lần thì có thể xảy ra lần thứ hai, thứ ba. Mặc dù thần thức của hắn không phải lúc nào cũng theo dõi được, nhưng hắn vẫn đang quan sát bốn phía. Một khi có người đến, hắn sẽ lập tức theo ngay. Diệp Mặc cáo Thẩm Thiên Thiên đi cùng chủ yếu là để mượn thẻ của cô ta. Lần trước sau khi hắn đưa thẻ cho chị Nhan thì hắn đã không còn tài khoản ngân hàng nữa. Chiếc thẻ duy nhất là người phụ nữ kia đưa cho hắn lúc ở trên máy bay, đến bây giờ hắn vẫn chưa kiểm tra, cho nên không biết chiếc thẻ đấy có dùng được nữa hay không. Trong thẻ cô còn bao nhiêu tiền? Diệp Mặc hỏi Thẩm Thiên Thiên. Thẩm Thiên Thiên vừa nghe là biết Diệp Mặc không có tiền, dù sao lúc nãy mua chú nhan đan cũng chưa có đưa đủ tiền. Nếu như Diệp Mặc cần cô thẻ có thể đưa hết cho hắn, nghĩ đến đây liền nói, chắc khoảng 50 triệu gì đó. Vậy thì đi mua 5 đồng sàng thôi. Diệp Mặc đi xem giá trị các đồng sàng, thấp nhất là 1.000 đô và cao nhất là 10 triệu đô một đồng. Những người còn lại ở trên con thuyền này mặc dù có tiền, nhưng người mua đến 10 triệu đô thì chắc là không nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ dám mua từ 10.000 đến 100.000 đô la mà thôi. Nhưng hôm nay Diệp Mặc lại đổi tới 50 triệu. Nếu như hắn thua thì sẽ thua sạch sành sanh không còn lại chút gì. Mặc dù muốn can ngăn Diệp Mặc nhưng Thẩm Thiên Thiên nghĩ số tiền này vốn dĩ là của hắn, có thua cũng chả sao. Diệp Mặc thấy mặc dù trong sòng bài có rất nhiều người ngồi đánh bạc nhưng bàn VIP trong cùng thì không có mấy người ngồi. Phần lớn những người ngồi ngoài thì đánh không lớn lắm. Đương nhiên chuyện thắng thua mấy trăm ngàn ở đây cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường. Nhìn thấy cái gã trước kia cầm máy ảnh đang ngồi ở bàn VIP trong cùng, hơn nữa hình như còn đang cầm cái. Chiếc bàn đó không giống những bàn khác, sòng bạc chỉ thu phí dụng, nhà cái có thể làm khách hoặc cũng có thể do sòng bài cử người làm. Bây giờ Diệp Mặc muốn tiếp xúc với người đàn ông cầm cái đó thì nhất định phải đánh một ván với người đó rồi tính tiếp. Đợi đến khi hắn thắng toàn bộ tiền ở đây rồi thì mới có cơ hội tâm sự. Lúc đó Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt toàn bộ ngóc ngách trên con thuyền này nhưng không phát hiện gì mới. Cái gói nhỏ trong máy ảnh kia giống như đã biến mất vào hư không. Thẩm Thiên Thiên vừa đổi xong 50 triệu sẻng mang đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc không cầm sẻng, chỉ cau mày suy nghĩ. Sao vậy? Thẩm Thiên Thiên chú ý đến cái cau mày của Diệp Mặc liền cất giọng hỏi. Diệp Mặc nhìn thấy người đàn ông mà mình muốn tiếp cận đã rời khỏi vị trí nhà cái, nhường nó cho người ngồi bên cạnh, rồi anh ta đi về phía quầy rượu cách đó không xa. Diệp Mặc liền ho khan vài tiếng. Cô đến trước bàn trong cùng đánh bạc trước đi, tôi đi vệ sinh một lát. Thẩm Thiên Thiên không nói gì, nhìn theo Diệp Mặc, đành phải một mình cầm đống sẻng đi về phía trước bàn VIP trong cùng. Diệp Mặc muốn đi vệ sinh thì cô không thể đi theo hắn. Tuy rằng đi về phía bàn VIP nhưng ánh mắt Thẩm Thiên Thiên vẫn dõi theo Diệp Mặc. Cô phát hiện Diệp Mặc không đi về phía nhà vệ sinh mà đi về phía quán rượu. Người đàn ông vừa rời khỏi sòng bạc cầm một ly rượu vang đang ngồi quầy bar trò chuyện với nhân viên phục vụ. Trong quán rượu có không ít người, mặc dù Diệp Mặc không nhìn thấy người đàn ông đó nhưng thần thức của hắn thì không lúc nào rời khỏi anh ta. Hắn rất nhanh phát hiện ra người đàn ông đó dùng ánh mắt lờ đãng liếc về một cô gái trẻ ngồi ở góc của quán. Cô gái này thoạt nhìn vô cùng dịu dàng nho nhã, trước mặt có một ly nước trái cây. Hơn nữa cô gái này không chỉ nhìn dịu dàng nho nhã mà còn rất thanh tú. Nét thanh tú mang theo cả vẻ ngượng ngùng, vừa nhìn là biết con nhà gia giáo, một tiểu thư khuê các điển hình. Nét dịu dàng thanh tú đó cộng với bộ ngực đầy đặn khiến cho người nào nhìn thấy cô cũng muốn dâng hiến hết mình cho cô ta. Hóa ra là đến để tán gái, Diệp Mặc hiểu rồi, hắn không hề do dự bước thẳng đến trước mặt cô gái, đồng thời dùng thần thức quan sát người đàn ông đó. Quả nhiên người đàn ông đó nhìn thấy hắn bước đến trước mặt cô gái này lập tức ngây người ra, nhưng rất nhanh sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt bình thường rồi tiếp tục chuyện phiếm với nhân viên phục vụ, nhưng Diệp Mặc biết ánh mắt của anh ta không ngừng đảo về phía mình. Cô gái trẻ thấy Diệp Mặc không mời mà ngồi đối diện mình cũng hơi sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói, ngài... Diệp Mặc khẽ mỉm cười, người đẹp. Gọi tôi là ngài là đúng rồi, mặc dù bộ dạng của tôi có chút khó tưởng tượng, nhưng bụng dạ tôi thì rất tỉ mỉ. Tôi thấy cô ngồi đây một mình, cái đó chắc cô không để ý chứ. Sao có thể, như thế được, mời ngài ngồi. Khuôn mặt cô gái hơi ửng hồng, thậm chí còn không biết nên để tay ở đâu. Có lẽ là vì những lời Diệp Mặc nói hơi buồn cười, nên vẻ mặt cô ta rất tươi, nói tiếng Trung trôi chảy, chắc là người Hoa. Diệp Mặc cười thầm, cô gái này thật thú vị, mới nói một hai câu với người lạ mà đã đỏ mặt rồi. Diệp Mặc muốn người đàn ông đang ngồi ở quầy bar đến thì tốt nhất là chủ động đến tìm mình, sau đó hắn sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó mình có thể quang minh chính đại tìm tên đó tính sổ mà không cần lo lắng đến chuyện tên đó sẽ nghi ngờ. Cho nên Diệp Mặc mới tiếp cận cô gái này gần hơn một chút, đột nhiên giơ tay bắt lấy tay cô gái mà nói, giới thiệu một chút đi, tôi tên Mặc Ảnh, còn chưa biết quý danh của cô. À, dường như bị Diệp Mặc xọa cho ngây người vậy, cô gái dịu dàng vội vàng thu tay về. Nhưng Diệp Mặc đã nắm lấy tay cô ta, sao có thể rút ra được. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát người đàn ông ngồi quầy bar. Quả nhiên các đàn ông đó nhìn về phía Diệp Mặc nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà lại không tiến tới. Chẳng lẽ mình đoán sai sao? Trong lòng Diệp Mặc có chút thất vọng, buông tay cô gái ra mà ngồi xuống. Thấy Diệp Mặc ngồi xuống dường như có chút lặng lẽ, cô gái trẻ vội nói, rất xin lỗi, tôi tên Tác Thiến, tôi không quen làm như vậy với người lạ. Diệp Mặc cười ha hả, cất tay đi mà nói, không sao. Tôi là người thẳng thắn, nhìn thấy phụ nữ là lập tức muốn theo đuổi, không theo đuổi được thì tôi... Diệp Mặc vừa định nói là nếu như không theo đuổi được thì tôi cũng sẽ đi, thì đột nhiên ngừng lại. Hắn nghĩ ra có điều gì đó không đúng. Mình vừa rồi ngồi đối diện cô gái này, sau khi nói với cô ta vài câu cô ta đã đỏ mặt. Nhưng cô gái này có vẻ là người rất bảo thủ, không dám nói chuyện nhiều với người lạ. Bình thường đỏ mặt thường do kích động hoặc do máu lưu thông hơi nhanh. Nhưng lúc nãy mình đã nắm lấy tay cô ta rồi, ngoài việc đỏ mặt thì cô ta không hề... có bất cứ biểu hiện nào khác. Theo lý mà nói thì đáng nhẽ mạch đập phải nhanh hơn, thậm chí nhịp tim càng nhanh hơn chứ, nhưng hình như cô ta không có bất kỳ sự thay đổi nào. Cô gái này có vấn đề, vừa lấy đỏ mặt chắc chắn là do làm bộ. Cô ta cũng thật là có bản lĩnh, có thể làm ra sự tình đỏ mặt được, làm cách nào nhỉ? Nghĩ đến đây Diệp Mặc lại ngồi xuống, lại bắt lấy tay cô ta cười ha hả, không theo đuổi được thì tôi sẽ không ngừng theo đuổi. Đồng thời hắn dùng thần thức quét một lượt lên người cô gái này. Mặc dù bình thường hắn sẽ không dùng thần thức để xem bên trong quần áo của phụ nữ có gì, nhưng lần này là điều cần thiết. Hắn cho rằng nhất định phải xem. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt, quét đến phần eo cô ta, thì cũng không quét tiếp được nữa rồi. Bởi vì đến lúc này hắn đã đủ kích động, lần này hắn phát hiện ra chiếc túi nhỏ đó nằm ngay trong ngực của cô ta. Nếu bình thường chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Mặc cũng không biết cô gái này giấu thứ đó trong ngực mình. Lúc này hắn thậm chí muốn bật cười, khổ sở vất vả như vậy coi như không uổng phí khí lực. Chuyện này cũng quá đơn giản rồi, chẳng trách gã đó lại chỉ nhìn mà không làm gì. Hóa ra là đã sớm thông đồng với nhau từ trước. Chỉ có điều không biết tên da đen có dáng người nhỏ bé đó có phải đồng bọn của bọn chúng hay không. Diệp Mặc rất nhanh dùng thần thức chú ý đến một chuyện khác. Ở giữa ngực của cô gái này có một mặt dây chuyền hình mặt trời đen. Mặt dây chuyền loại này Diệp Mặc đã từng thấy qua trước đây. Đó là thứ mà chỉ có thành viên gia nhập vào đế quốc mặt trời đen mới có. Hóa ra lại là đối thủ cũ. Diệp Mặc cười nhạt. Nhìn thấy cô gái này không nói tiếng nào rút tay lại định rời đi. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát người đàn ông ở quầy bar, đồng thời cũng phát hiện mặt dây chuyền của đế quốc mặt trời đen. Hơn nữa ở tai anh ta còn gắn một cái gì đó màu đen, chắc chắn là thiết bị liên lạc. Không nên như vậy, tôi phải quay về rồi. Sau khi cô gái này rút tay lại nói một câu nhẹ nhàng rồi đứng dậy rời đi. Diệp Mặc sao có thể để cô ta rời đi như vậy được? Nếu như muốn lấy chiếc túi trên ngực cô ta thì Diệp Mặc đã lấy từ lâu. Hắn chẳng những muốn lấy chiếc túi đó mà còn muốn điều tra xem rốt cuộc đế quốc mặt trời đen này bây giờ đang ẩn nấp ở đâu. Lần trước hắn tìm được hòn đảo nhỏ đó hóa ra chỉ là một căn cứ thôi. Bây giờ có cơ hội gặp được bọn chúng thế này, Diệp Mặc đương nhiên không thể bỏ qua. Nếu như thực sự có thể tìm được hang ổ của chúng, không chừng còn có thể tiêu diệt được tất cả. Dám bắt cóc Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc luôn muốn trả thù bọn chúng, chỉ có điều hắn không có thời gian. Hôm nay gặp nhau, sao có thể để chúng dễ dàng đi như vậy được? Xin lỗi, tôi đã thích cô quá mất rồi. Nếu cô không đồng ý, chỉ cần cô cho tôi ôm một cái thôi, tôi sẽ đi ngay. Diệp Mặc cũng lập tức đứng dậy nói bằng giọng rất chân thành. Ôm một cái đương nhiên để ra tay lấy cái túi đó rồi. Cô gái này chắc chắn sẽ không cự tuyệt điều kiện này của mình chứ hả? Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc, trong mắt người con gái dịu dàng kia hiện lên một tia đấu tranh, cuối cùng cúi đầu không nói gì, tất nhiên là chấp nhận. Diệp Mặc khẽ mỉm cười bước đến bên cạnh cô, còn chưa giơ tay ra ôm lấy cô thì tay của cô đã đặt lên trước ngực. Hành động này người khác có lẽ nghĩ cô đang để bảo vệ mình không bị xâm phạm, nhưng cô và Diệp Mặc trong lòng đều hiểu ý nghĩa của động tác này chính là bảo vệ cái thứ đang được giấu trong ngực kia. Diệp Mặc bắt lấy cánh tay cô đang đặt ở trên ngực giơ lên một chút, vừa vặn chặn lấy tầm mắt của cô, lúc này mới nói, sao cô lại hồi hộp như vậy, chỉ một lát thôi. Nói thật lòng, đối với chuyện ôm ấp loại con gái này, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào. Hắn chỉ làm điệu bộ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã lấy được vật ở trong ngực cô gái kia, sau đó bọc một khối vàng đã được đánh dấu bởi thần thức, nhét lại vào chỗ cũ. Quả nhiên là đá ngũ hành, Diệp Mặc trong lòng vô cùng kích động. Sau khi cho đá ngũ hành vào trong nhẫn chữ vật, Diệp Mặc cũng không còn tâm tư gì rông dài với người con gái này. Có dấu hiệu thần thức hắn cũng không sợ cô ta bay mất. Thấy Diệp Mặc buông lỏng ra một chút, không còn ôm mình như những lời hắn đã nói, điều này khiến cô ta rất ngạc nhiên. Cô ta ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lại mỉm cười nói, con người tôi thích sự tự nguyện dâng hiến, đối với những người không tự nguyện tôi cũng không muốn cưỡng ép. Nếu như cô không thích vậy thì thôi đi, tôi đang ở trong phòng đánh bài, nếu cô muốn tới đó có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong thì Diệp Mặc xoay người đi mất. Người con gái đó nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hồi lâu, ánh mắt biến đổi, vỗ lồng ngực của mình, phát hiện đồ vật vẫn còn, lúc này mới xoay người rời đi. Vừa rồi Diệp Mặc theo dõi người đàn ông ở quầy bar. Khi thấy Diệp Mặc và người con gái kia lần lượt rời đi thì gã cũng đứng dậy, sau đó nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc rồi đi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù rời đi nhưng thần trí lại như mất hồn. Đi theo người con gái tên Tắc Thiến, hắn biết rằng người con gái này sau đó nhất định sẽ tụ tập với đồng bọn của ả. Đá ngũ hành đã rơi vào tay, những chuyện về sau sẽ dễ làm rồi, hắn chỉ cần đi theo bọn chúng, mặc kệ bọn chúng ra bất kỳ cái chiêu thức gì. Thì lúc này hắn cũng đứng ở thế bất bại. Sau khi Diệp Mặc quay trở lại xong bài, lại thấy Thẩm Thiên Thiên ngồi một mình thê thảm trong một góc, trong tay còn đang nắm một đồng sàng, mà chiếu bạc này vốn chỉ có 6-7 người, bây giờ đã lên trên chục người rồi. Sao cô lại không đánh? Diệp Mặc nhìn sàng trong tay của Thẩm Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi. Thẩm Thiên Thiên không nhìn Diệp Mặc mà nói, nếu như anh một lát nữa không đến thì tôi đã đi đổi sàng này ra tiền mặt rồi. Đây là 10 triệu cuối cùng của tôi, nếu như thua, ngoài trừ một ít tiền lẻ trên người thì tôi không xu dính túi rồi. 40 triệu kia của cô mà một ván thua hết rồi sao? Hơn nữa không phải cô là chỉ có một tấm thẻ này thôi đấy chứ. Diệp Mặc không nhìn ra là Thẩm Thiên Thiên cũng là một con bạc, mình mới rời khỏi chỗ này chưa được bao lâu mà đã thua mất 40 triệu rồi. Thẩm Thiên Thiên lắc đầu, không phải thua một ván, mà thua 4 ván. Diệp Mặc tức cười, cái này thì có gì khác nhau sao? Hắn không nói lời nào, Thẩm Thiên Thiên lại nói, chính xác mà nói tôi chỉ có thể dùng mỗi một tấm thẻ này thôi. Tấm thẻ này là thẻ cá nhân tôi mở ngân hàng Thụy Sĩ, mấy tấm thẻ mở trong nước thì thôi đi, những chuyện này nói với anh cũng chẳng có ích gì. Lúc này người đàn ông đi theo sau Diệp Mặc cũng đến trước chiếu bạc, cái hình như không chú ý tới Diệp Mặc mà lại chen thẳng vào. Người đàn ông đang cầm cái thấy người này bước tới liền vội vàng xích qua một bên, người cầm cái nhường chỗ, xem ra bọn chúng ở cùng một phe. Diệp Mặc để ý một chút, quả nhiên trên ngực người kia cũng có một cái huân chương mặt trời đen. Hắn trong lòng cười khẩy, nếu đã đến thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Đưa sảng cho tôi, để tôi đánh cho. Diệp Mặc giơ tay lấy sảng trong tay Thẩm Thiên Thiên rồi ngồi xuống. Thẩm Thiên Thiên chần chờ một chút mới lên tiếng, chỉ còn có một đồng sảng này thôi, hay là đi đổi lấy 10 triệu nha. Cô sợ Diệp Mặc đánh một ván lại thua hết, nếu như Diệp Mặc không có tiền như những gì hắn nói thật, thì trên người mình cũng chẳng có tiền, sau khi đến đảo Tế Châu thì thật đúng là nực cười. Không cần, luật chơi ở đây thế nào vậy? Diệp Mặc khua tay từ chối đề nghị của Thẩm Thiên Thiên. Thẩm Thiên Thiên thấy có người nhìn về hướng này vội vàng nói là đánh lớn nhỏ, không đánh điểm số, tỷ lệ đặt cược là 1-2, nếu như đè được con báo thì ăn 50, chỉ có 18 điểm mới là con báo, còn những con báo nhỏ ở đây thì không được chấp nhận. Phương thức đánh bài đơn giản dễ hiểu, chỉ là cách đánh thực sự, không tốn đầu óc. Diệp Mặc nhìn người đàn ông trong tay vẫn còn cầm 3 viên xúc sắc, thầm nghĩ tỷ lệ con báo đặt cược cao như thế, xem ra chỉ cần cược một lần là đủ. Người đàn ông kia không có chút nào để ý đến Diệp Mặc ở bên này, mà nhấc xúc sắc màu đen lên, cho 3 viên xúc sắc vào trong cốc. Rất nhiều người bắt đầu để tâm lắng nghe, còn Diệp Mặc không thèm để ý mà nói với Thẩm Thiên Thiên. Đừng lo, tôi chỉ đánh một ván này thôi. Thẩm Thiên Thiên thở dài trong lòng tự nhủ, anh chỉ có một đồng sàng, cho dù anh có muốn đánh vài ván thì anh cũng cần có sàng mới được chứ. Hình như thấy Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên nói chuyện, người đàn ông đổ xúc sắc bỗng nhiên úp cốc xúc sắc lên mặt bàn. Rất nhiều người cho rằng họ đã nghe thấy người chủ bàn đều áp rồi. Trên mặt bàn nhanh chóng đã có mấy chục triệu, có thể thấy những người đến đây đánh bạc đều là những nhân vật có tiền. Mấy trăm triệu đô la đối với bọn họ mà nói thực sự không tính là cái gì. Diệp Mặc cầm cái sàng 10 triệu đặt lên ở trước mặt con báo. Hành động của Diệp Mặc khiến Thẩm Thiên Thiên trong lòng kinh ngạc, cô vội vàng kéo tay Diệp Mặc. Từ lúc tôi xem đến giờ chưa có một con báo nào ra cả, anh... Ha ha, tôi biết, tôi nói tôi chỉ đánh một ván, con báo tỷ lệ đặt cược cao nhất, tôi nghĩ thắng nhiều một chút thì chỉ có thể là đánh cược vào con báo mà thôi. Diệp Mặc vừa nói xong lập tức khiến cho những người chung quanh cạn lời không nói câu nào. Còn có loại người thế này sao? Không ngờ là vì tỷ lệ con báo đặt cược cao, liền đánh cược vào con báo. Người đàn ông cầm cái sắc mặt không đổi, gã không tin là trong tình huống như thế này mà có thể gian lận được. Gã biết có một vài cao thủ tu luyện cổ võ có thể thông qua nội khí để khống chế một số vật, nhưng tu luyện cổ võ cao nhất cũng không cách nào thông qua nội khí mà khống chế được xúc sắc đã đặt ở trong cốc. Đương nhiên đây là một điểm trong đó, quan trọng nhất là ván bài này là một bàn bài đã được sắp xếp theo hình chữ hồi, ở chính giữa còn một chiếc bàn nhỏ phân biệt với những chiếc bàn lớn xung quanh. Cho dù là người có bản lĩnh thì cũng không cách nào thông qua chiếc bàn mà khống chế được những con xúc sắc ở trong cốc. Huống chi, có thể thông qua bàn mà điều khiển những con xúc sắc trong cốc thì chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Mặc dù có rất nhiều người châm chọc Diệp Mặc là rốt đặc cán mai, rốt hai cán táu, nhưng trên chiếu bạc lại không có người nào muốn nói ra. Những chuyện như vậy không phải chuyện là lấy lòng người khác, bất kể kết quả thế nào thì đều đắc tội với người ta. Lại thêm mấy người biết Diệp Mặc là người cùng đi ra với Nghiêm Vô Lượng mà hắn còn bình yên vô sự trở về, thì biết là người đàn ông râu rậm này cũng không phải hạng người đơn giản, thế nên càng không dám hó hé gì nhiều. Thôi vậy, tùy anh, dù sao thì tiền này cũng là của anh muốn tiêu thế nào thì tiêu. Thẩm Thiên Thiên chỉ nói một câu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười không nói gì, thần thức của hắn đã thấy rõ ràng trong cốc xúc sắc là 8 điểm, tiểu. Hơn nữa 3 con xúc sắc lại còn chồng lên nhau nữa, có thể thấy là tên đổ xúc sắc này cũng là một cao thủ. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lắc được 3 con 6 điểm thực ra rất đơn giản. Để tỏ lòng công chính, người mở cốc lại là người khác, hơn nữa lại không dùng tay mà mở được. Đặt cược đã kết thúc, tiếp theo chính là lúc mở cốc. Người đàn ông cầm cái trên khóe miệng lộ vẻ mỉm cười, gã không sợ Diệp Mặc thua rồi bỏ đi. Trong sòng bạc chỉ cần anh có tiền, thua rồi, vẫn có thể tiếp tục. Cái thứ này nó giống như ma túy vậy, rất ít người thua rồi bỏ đi luôn, sau đó không nghĩ tới thắng tiền để hồi vốn. Vừa rồi gã biết rõ là mình lắc được mấy điểm, một cái 6 điểm, hai cái 1 điểm, hơn nữa còn chồng lên nhau. Phía trên chính là 6 điểm, hai cái phía dưới là 1 điểm. Xúc sắc được mở ra, con xúc sắc trên cùng rõ ràng là 6 điểm. Mở xúc sắc là một người con gái để cánh tay trần. Khi cô cẩn thận nhấc con xúc sắc thứ nhất ra, con xúc sắc thứ hai xuất hiện trong nháy mắt cũng là 6 điểm. Lúc này hiện trường bắt đầu huyên náo. Hai con sáu rồi, nếu như lại ra một con sáu nữa chứng tỏ đây là con báo, mà còn là con báo có điểm cao nhất. Khi thấy con sáu thứ hai, sắc mặt của người cầm cái biến đổi, gã rõ ràng đã điều khiển con thứ hai là 1 điểm, tại sao lại biến thành 6 điểm rồi? Hơn nữa gã khẳng định không ai có thể gian lận, nhưng sự thực cho thấy rõ ràng có người gian lận ở đây. Gặp phải cao thủ rồi, người đàn ông này còn chưa kịp ngăn cản người con gái bên cạnh mở xúc sắc, thì cô gái đó đã di chuyển con xúc sắc thứ hai. Và con sáu, đây là một con báo không thể nghi ngờ. Sau khi mọi người xung quanh im lặng lại phát hiện từng đợt bàn tán ồn ào đến khó tin. Nếu như nói không có gian lận, mở ra một con báo thực sự không ai có thể tin nổi. Nếu như nói là có gian lận, những cái người râu rậm đặt cửa con báo vẫn luôn không tiến lại gần cái bàn, thậm chí còn không va chạm vào bàn. Giải thích duy nhất chính là nhà cái đã lắc ra con báo mà người rậm râu này lại nghe ra được đó là con báo. Nhưng như vậy thì có chút gì đó nói không thông, đó chính là sau khi nhà cái thấy người râu rậm đặt cược con báo, biểu hiện của y không có chút dị thường nào, chỉ có điều sau khi mở xúc sắc, sắc mặt y mới biến đổi. Điều này chứng tỏ là nhà cái đã lắc ra không phải là con báo, nhưng kết quả nó lại biến thành con báo. Thẩm Thiên Thiên thì nhìn thấy ba con sáu mãi một lúc lâu mới có phản ứng, cô kích động đến mức mặt mày đỏ dần lên, thậm chí còn ôm lấy Diệp Mặc. Cũng may cô đã nhanh chóng phản ứng lại, nhưng vẫn không khống chế được sự hưng phấn của mình. Trận thắng này chính là 500 triệu đô la Mỹ. 500 triệu là bao nhiêu? Đây đối với cô là một tài sản khổng lồ không dám tưởng tượng. Thẩm Thiên Thiên cô cực khổ trong Thẩm gia, còn phải chia phần trải qua bao nhiêu năm nhưng cũng không kiếm được đến 200 triệu. Mà Diệp Mặc vừa tới một lát đã thắng được 500 triệu đô la Mỹ. Sắc mặt của người cầm cái mặc dù rất khó coi nhưng trong nháy mắt bình thường trở lại. Gã đưa con xúc sắc trong tay mình cho đối tác, tự mình cũng xoay người bỏ đi. Diệp Mặc cũng biết gã hẳn là đã nhận được tin tức mà rời khỏi. Thẩm Thiên Thiên thì hưng phấn gom hết đống sảng trước mặt nhà cái dồn về mâm của mình. Mặc kệ ánh mắt hâm mộ của những người chung quanh, cô nhìn Diệp Mặc mà nói, còn muốn đánh nữa hay không? Diệp Mặc mỉm cười, không đánh nữa, chúng ta ra ngoài thôi. Hắn đến đây đâu phải chơi cờ bạc, mà chính vì mấy tên đế quốc mặt trời đen mà đến. Mấy tên này đều đi cả rồi thì hắn cũng không cần phải ở lại đây làm gì. Quả nhiên thần thức của Diệp Mặc quét một chút liền phát hiện người con gái điềm đạm đó, tên da đen thấp nhỏ nhanh nhẹn và một người đàn ông khác đang tụ tập trong một cái phòng. Bây giờ hắn muốn nhanh chóng đến được phòng bên cạnh để nghe ngóng xong họ muốn làm gì và đá ngũ hành có tác dụng gì đối với họ. Thấy Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên rời đi đổi sàng, những người xung quanh đều rất ngưỡng mộ, chỉ một ván mà đã thắng được mấy trăm triệu, thực sự là đẳng cấp. Cô đi đổi sàng đi, tôi về ngủ một lát rồi nói tiếp. Diệp Mặc đi đến chỗ mà người đàn ông cầm cái đi tới, đây đúng là phòng mà ba người vừa rồi đang tụ tập. Hắn cũng muốn qua đó xem, đồ vật đã vào tay mình rồi, Diệp Mặc cũng không kiêng dè, làm chuyện gì cũng thoải mái hơn nhiều. Anh đợi một chút, đợi tôi đi đổi sàng xong tôi đưa thẻ cho anh. Anh hãy đi. Thẩm Thiên Thiên kéo tay Diệp Mặc, một mình đổi, mấy trăm triệu sàng cũng có chút hồi hộp. Hơn nữa những người trên thuyền này chẳng qua là dễ đối phó cả, mà số tiền này thì vẫn là của Diệp Mặc. Thẩm Thiên Thiên quanh năm buôn bán bên ngoài đương nhiên biết những người có thể lên con tàu chở khách này không phú cũng quý, hơn nữa đại đa số là nhân vật trong giới xã hội đen. Có thể kiếm được nhiều tiền như thế này có mấy người là làm ăn đứng đắn. Kể cả Thẩm gia nhà cô làm ăn kinh doanh cũng có một số bộ phận không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Vậy được rồi, nhưng Thẩm tiểu thư à, tôi có một chuyện rất kỳ quái muốn hỏi cô một chút. Những người lên thuyền này đại bộ phận đều có vệ sĩ, tại sao cô lại không có? Diệp Mặc sớm đã muốn hỏi câu này, hắn thấy những ông chủ lên thuyền này dường như mỗi người đều có một hai vệ sĩ theo sau, thậm chí có người ba bốn vệ sĩ, chỉ có Thẩm Thiên Thiên là đi một mình, hơn nữa Thẩm Thiên Thiên còn là con gái. Thẩm Thiên Thiên trầm mặc một hồi không trả lời mà đem toàn bộ sảng đi đổi. Lúc đưa thẻ cho Diệp Mặc cô mới nói, cái này của anh, mật mã. Diệp Mặc khua tay nói, số tiền trong thẻ này tôi không cần, tôi nói rồi đan dược 130 triệu thì cũng sẽ không lấy thêm một xu. Số tiền này là của cô, tiền thắng đương nhiên cũng là của cô. Nếu như thua rồi chẳng lẽ cô lại hỏi tôi để lấy lại số tiền vốn hay sao? Thua thì đương nhiên tôi không cần, nhưng mà... Câu nói của Thẩm Thiên Thiên chưa nói xong đã bị Diệp Mặc ngắt lời. Không cần nhưng nhị gì hết, cô về nghỉ đi. Diệp Mặc khua tay nói. Thẩm Thiên Thiên do dự một lát nhận lấy tấm thẻ. Vậy được, trước tiên tôi nhận tiền lại. Còn nữa, Diệp đại ca, bây giờ anh có thời gian không? Nếu như anh không có chuyện gì thì uống với tôi vài ly. Còn nếu như anh mệt, đợi chút nữa có thể đến phòng của tôi nghỉ ngơi một chút. Xem ra cô biết Diệp Mặc không có chỗ để ngủ, thậm chí cô cũng biết đến phòng Diệp Mặc cũng không có. Không đợi Diệp Mặc chần chờ, Thẩm Thiên Thiên lại cười nói, không cần nói là không có thời gian, vừa rồi khi anh đến sòng bạc tôi liền ngửi thấy trên người anh có mùi của đàn bà, hẳn là từ quán rượu mà đến phải không? Anh có thể chăm sóc người phụ nữ khác, chúng ta đều là người quen rồi, anh cũng không thể đối đãi không bình đẳng. Thần thức của Diệp Mặc chú ý đến căn phòng kia, quả nhiên bốn người họ đã tập trung lại, cả bốn đều có mặt thì cũng không cần phải gấp, dù sao bọn họ cũng không đi đâu được. Nghĩ tới đây hắn gật đầu nói, được, vậy thì trước tiên đi uống một ly xem sao. Xảy ra chuyện gì, tại sao lại vội vã tìm tôi như vậy? Sau khi người đàn ông cầm cái lúc nãy tiến vào phòng, câu đầu tiên đã hỏi, X, cấp trên yêu cầu chúng ta phải rời đi ngay. Thế người đàn ông này bước vào, Matsumoto lập tức đứng dậy nói, X sẽ nhíu mày, tại sao? Tên tiểu tử ấy vừa thắng của chúng ta 500 triệu đô la Mỹ, rời đi như thế này thì dễ dàng choán quá. Hơn nữa chúng ta còn chưa điều tra ra lai lịch của hắn, tôi đang định nghe ngóng một chút. Matsumoto lắc đầu nói, đã không cần phải điều tra hắn nữa, người đó không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được. Căn cứ theo tình báo của chúng ta và biểu hiện vừa nãy của hắn khi ở trên sòng bạc, cấp trên đã phân tích tên râu rậm đó đã cướp vàng của chúng ta, còn mang đi một lực lượng khoa học kỹ thuật tương đối lớn của chúng ta nữa. Làm sao có thể? Ít vừa ngồi xuống đã bị những lời này làm cho kích động lại đứng bật dậy. Người con gái điềm đạm tên Sophia chậm rãi nói, không phải là không được, mà chắc chắn là hắn. Thẩm tiểu thư ở bên cạnh người đàn ông râu rậm đó nghe nói là bị hủy dung, nhưng thân hình của cô ta lại đẹp hơn tôi rất nhiều. Nếu như cô ta mua chú nhan đan là thật, vậy thì cô ta có thể khôi phục dung nhan. Nhưng tên râu rậm đó lại không có bất cứ hành động gì với cô ta, ngược lại còn muốn gần gũi tôi. Hắn mang cho tôi cảm giác rất nguy hiểm, cho nên tôi cho rằng hắn đã có nghi ngờ tôi cái gì đó rồi. Thậm chí vừa nãy hắn còn muốn ôm tôi nghi ngờ có phải hắn đã phát hiện thứ gì rồi không. Cũng may cuối cùng hắn cũng từ bỏ suy nghĩ đó. Đồ của cô mất rồi sao? Ít suýt nữa thì thất thần, 500 triệu đô la Mỹ là chuyện nhỏ, nhưng mất đi viên đá ngũ sắc mới là chuyện lớn. Sophia lắc đầu nói, thứ đó thì vẫn còn, chỉ có điều tôi chỉ cảm thấy hắn có chút nguy hiểm mà thôi. Hơn nữa chúng ta tua lại video nhiều lần rồi, khi tiến vào hội trường đấu giá, tên râu rậm kia chắc chắn là không có mặt, nhưng cuối cùng hắn lại xuất hiện trong hội đấu giá, thật giống như kho vàng của chúng ta vậy. Cửa chính đều hoàn hảo không tổn hại gì, nhưng lỗ hổng trong kho thì lại biểu hiện nó bị đào từ bên trong ra ngoài. Hắn làm sao bỗng nhiên tiến vào được? Chuyện này và hội đấu giá không khác biệt chút nào. Hai tình huống này tương tự nhau, chẳng lẽ không thể khiến chúng ta hoài nghi hay sao? Hơn nữa vừa nãy cô biết tại sao ba con xúc sắc lại biến thành con báo. Hắn lại biến điểm ở trên ba con xúc sắc thành con báo trong khi hắn không hề va chạm với bất cứ vật gì. Người này thực sự là rất nguy hiểm. Sophia nói không sai, người này rất nguy hiểm. Mặc dù chúng ta không biết làm sao hắn có thể làm được, nhưng năng lực của hắn đã vượt quá phạm vi mà chúng ta có thể ứng phó. Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Cũng may viên đá ngũ sắc đã không bị mất, cấp trên yêu cầu chúng ta phải lập tức quay về. Về phần người đó, cấp trên đã có người đến để đối phó với hắn. Matsumoto nói tiếp câu của Sophia. Người da đen từ nãy tới giờ không nói câu nào bỗng nhiên mở lời. Đúng vậy, tôi thậm chí còn nghi ngờ hắn thấy tôi trốn ở một bên rồi. Hắn dùng một mồi lửa tiêu diệt Nghiêm Vô Lượng, con người này thực sự đáng sợ. Diệp Mặc lúc này thỉnh thoảng lại dùng thần thức quan sát bốn người họ, phát hiện họ còn đang bàn bạc cái gì đó, lại không để ý. Chỉ cần họ không rời khỏi phạm vi 1 km, thì không cần lo là họ sẽ chạy trốn. Hơn nữa trên người con gái kia còn có dấu hiệu thần thức do mình tạo ra. Dấu hiệu kia mặc dù mình vội vàng để hoàn thành, nhưng khiến hắn có thể cảm ứng trong phạm vi 10.000 mét. Thẩm Thiên Thiên giúp Diệp Mặc rót một ly rượu, còn cô thì liên tục uống 3 ly rồi mới đặt xuống. Nên như hôm nay trước khi gặp anh, tôi cũng không biết sau này mình sẽ thế nào. Tôi rất băn khoăn, thậm chí mờ mịt. Lần này sở dĩ tôi vẫn có thể đến tham gia cuộc đấu giá này là bởi vì có danh tiếng của Thẩm gia, mà Thẩm gia phái tôi đến chỉ là để cho thấy Thẩm gia vẫn còn tồn tại mà thôi. Nói đến đây, Thẩm Thiên Thiên tự giễu mà cười một tiếng, lại uống một ly nữa mới tiếp tục nói. Nếu tôi nói lần này tôi đến hội đấu giá trong khi không có một xu nào thì chắc chắn là anh không tin. Nhưng sự thật là như vậy. 180 triệu kia đều là tiền riêng của tôi, là tiền tích góp trong mấy năm trời này. Thẩm gia phái tôi đến tham gia hội đấu giá nhưng một vệ sĩ đi theo cũng không có. Đến cả những thẻ ngân hàng trong nước của tôi đều bị họ đóng băng cả rồi. Đừng nói đến việc là đưa tiền cho tôi. Nếu như không vì chú nhan đan thì tôi cũng không đến tham gia hội đấu giá này đâu. Sau khi ông cụ nhà họ Thẩm mất đi, vị trí của Thẩm Thiên Thiên cũng bị cướp mất. Diệp Mặc cũng có nghe nói qua, bây giờ xem ra còn chưa đến hồi kết, Thẩm gia đã đến lúc tàn rồi. Thẩm Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, Diệp đại ca, lần trước dì Thanh Huệ được anh chữa bệnh giúp, anh hẳn cũng biết, tiền mà dì ấy đưa cũng là tiền riêng của dì ấy. Dù là vậy, thẻ của anh cũng bị thẩm gia đóng băng, sau đó thẩm âm mấy lần yêu cầu thẩm gia mở lại tài khoản đó, nhưng chỉ có từng đó tiền, người của thẩm gia cũng không bỏ. Dì Thanh Huệ cũng bởi vì chuyện đó mà nhìn thấu thẩm gia, lúc này mới không muốn quay về nữa. Diệp Mặc có chút bó tay, hắn không ngờ lần trước có được tấm thẻ ấy lại bị đóng băng thật. May mắn không để ý chút tiền đó, nếu dựa vào số tiền đó, vậy thì sẽ có chuyện hài xảy ra. Có trách thẩm âm lại có bộ dạng áy náy như vậy, thấy cô ta đưa cho mình địa chỉ hội đấu giá thì hắn cũng không tính toán gì nữa. Tôi rất thích cái cảm giác khống chế kinh doanh ấy, chỉ có không ngừng đi kiếm tiền mới có thể cho tôi cảm giác là mình vẫn còn giá trị. Hơn nữa ông cố cũng nói là tôi có thiên phú về mặt kinh doanh, cho nên mới cho tôi quản lý việc kinh doanh của thẩm gia. Tôi có thể nói là việc kinh doanh của thẩm gia 60% do bản thân tôi mở ra, nhưng bây giờ bọn họ đối đãi với tôi thế nào đây? Tôi vẫn còn là người thẩm gia, không ngờ đến thẻ ngân hàng của tôi cũng bị đóng băng rồi. May mà tôi còn có chút tiền phòng thân, nếu không thì khóc tôi cũng chẳng có chỗ nào mà khóc. Thẩm âm nói xong lại uống thêm một ly, ánh mắt của cô ảm đạm nhìn xuống. Mấy năm nay vì thẩm gia mà không ngừng kiếm tiền, tôi chính là một cái máy đếm tiền của thẩm gia, bây giờ không còn giá trị lợi dụng nữa, họ muốn đá tôi đi. Nói tới đây cô cầm cả chai lên tu ửng ực, đôi mắt ảm đạm lại sáng lên. Diệp Mặc, Diệp Thần Y, không, Diệp đại ca, may mà tôi gặp được anh, tôi thực sự rất may mắn, đối với tôi mà nói như vậy cũng đủ rồi. Diệp Mặc bỗng giật mình, Lạc Nguyệt quán bây giờ thực ra vẫn đang thiếu một người biết kinh doanh thực sự. Thẩm Thiên Thiên này là một nhân tài, thẩm gia kia có mắt không chồng, mình dẫn cô ấy đến Lạc Nguyệt chẳng phải là vừa đúng lúc hay sao. Nghĩ tới đây Diệp Mặc vừa định nói thì nghe thấy radio dùng tiếng Anh kêu lên, các vị hành khách, các vị bằng hữu, đã đến đảo Tế Châu rồi, mời mọi người xuống tàu. Trong lòng Diệp Mặc giật mình, lúc này mới phát hiện trời đã sáng. Việc đầu tiên hắn làm là dùng thần thức quét vào phòng mà bốn người của đế quốc mặt trời đen đang ở trong đó. Nhưng trong phòng không ngờ trống rỗng, bây giờ thuyền còn chưa cập bến, bốn tên kia làm sao đã đi mất rồi. Diệp Mặc lập tức đứng dậy, đồng thời dùng thần thức quét ra ngoài. Thẩm Thiên Thiên thì cũng đã nằm sấp trên mặt bàn rồi. Trên thuyền radio còn đang phát, Diệp Mặc nhìn Thẩm Thiên Thiên gục trên bàn có chút bất đắc dĩ. Để có một mình ở nơi này thì khẳng định không được. Tuy rằng bốn người kia đã rời khỏi chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này, nhưng Diệp Mặc cũng không sốt ruột. Hắn tin tưởng những người đó cho dù có rời khỏi đây thì khẳng định vẫn còn trên đảo Tế Châu. Hắn đã làm dấu hiệu thần thức trên người cô gái đó, nhất định sẽ tìm được. Nghĩ tới đây Diệp Mặc nhanh chóng hóa giải chất cồn trong cơ thể Thẩm Thiên Thiên, sau đó ném cho nàng một chuỗi vòng tay. Nhìn Thẩm Thiên Thiên đang mơ mơ màng màng mà nói, cô mang cái lắc tay này vào, tìm một chỗ trên đảo Tế Châu ở tạm vài ngày, sau đó chờ tôi. Tôi đi trước có chút việc, chờ tôi trở lại còn có việc tìm cô. Nói xong Diệp Mặc đã xoay người rời đi, để lại Thẩm Thiên Thiên lúc này mới phản ứng kịp. Thẩm Thiên Thiên cầm chiếc lắc tay mà Diệp Mặc để lại, nhưng lại không biết đây là dấu hiệu thần thức mà Diệp Mặc để lại. Vì tìm đồ đạc của nàng, trong lòng còn đang suy nghĩ, hắn tại sao không lưu lại số điện thoại cho mình. Theo thói quen, động tác của Diệp Mặc tuy rằng đã sửa rất nhiều, nhưng đôi khi những thói quen cũ vẫn không dùng điện thoại. Điện thoại của hắn ngoại trừ gọi cho Khinh Tuyết và Lạc Ảnh thì cũng chỉ gọi cho vài người thân cận nhất mà thôi. Có nhiều khi hắn đem điện thoại bỏ trong túi áo, sau đó còn một thời gian lại quên nạp điện thoại, cuối cùng lại ném vào trong nhẫn chữ vật. Đến khi lấy ra xem thì di động thường xuyên phải nạp điện, thực sự là quá nhiều phiền toái. Tuy nhiên Thẩm Thiên Thiên rất nhanh liền hiểu cách làm của Diệp Mặc. Diệp Mặc lên thuyền một cách kỳ lạ, hắn đương nhiên không thể có chứng minh thư giống như mình, cho nên cũng phải rời thuyền theo một kiểu không giống ai. Diệp Mặc đoán không sai, lúc này cách bến tàu khoảng mười mấy km, bốn người nam nữ kia tụ tập cùng một chỗ. Bốn người này rõ ràng chính là bốn thành viên của đế quốc mặt trời đen mà Diệp Mặc chú ý khi ở trên tàu biển chở khách. Sophia, cô mau đem đá ngũ sắc trong người ra đây. Sau khi bốn người tụ tập cùng một chỗ, người đàn ông cầm đầu lập tức nghiêm túc nói, y là Matsumoto, là đội trưởng hành động lần này. Nhìn Sophia từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đá ngũ sắc, ít bị thua Diệp Mặc 500 triệu đô Mỹ cũng kỳ quái hỏi, có chuyện gì hay sao, đội trưởng Matsumoto? Matsumoto sắc mặt âm trầm, y tiếp nhận cái túi mà Sophia đưa tới và nói, tôi vừa nhận được tin tức tàu du lịch kia chỉ có một mình Thẩm Thiên Thiên của thẩm gia, mà cái tên râu rậm kia lại không thấy đâu nữa rồi. Hắn đột nhiên biến mất, thật giống như hắn đột nhiên xuất hiện tại hiện trường đấu giá vậy. Tôi nghĩ nếu chúng ta còn tiếp tục coi nhẹ hắn như vậy, cuối cùng chúng ta ngay cả cái mạng cũng mất. Coi nhẹ hắn thì cũng không đến mức, chúng ta đã rất để ý hắn rồi. Tôi nghĩ cho dù hắn thông minh cũng không ngờ rằng chúng ta đã rời tàu trước khi tàu cập bến chứ ha. Sophia lắc đầu nói, tôi đồng ý với ý kiến của đội trưởng. Tên râu rậm kia có chút cổ quái khi ở quán rượu. Tuy rằng hắn không nhìn tôi, nhưng tôi lại có một loại cảm giác bị nhìn trộm. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Khi tôi treo máy ảnh cũng có loại cảm giác này. Tôi đối với lực ý niệm rất là mẫn cảm, chẳng lẽ à? Lời nói của Kit đột nhiên ngừng lại. Không chỉ có y, ngay cả Sophia và Bob, một người rất ít nói chuyện, cũng sững sờ nhìn chằm chằm vào tay của Matsumoto. Cái bao trong tay y đã mở ra, cái gọi là đá ngũ sắc bên trong rõ ràng chỉ là một khối vàng. À, đá ngũ sắc đâu? Giọng của Sophia bắt đầu run lên, cô không thể tưởng tượng đá ngũ sắc mình vẫn giấu ở trong ngực, không ngờ đã không thấy, hơn nữa còn bị đổi thành một khối vàng. Có thể lấy đi đồ trong ngực mình, hơn nữa thay vào đó một khối vàng, đây đúng là chuyện nghe mà giận cả người. Ngoại trừ chính bản thân cô thì còn loại người nào có thể làm được như vậy chứ? Đội trưởng, không phải tôi đổi đâu. Sophia nghĩ tới khổ hình ở trong tổ chức, giọng điệu đã run lên kích động. Cô biết không phải là chính bản thân mình đổi, nhưng liệu người khác có tin không? Tay của Matsumoto run rẩy lên, y thật không ngờ y đã cẩn thận không chút phân tâm mà đá ngũ sắc vẫn bị người ta đánh cháo. Đây quả thực so với sự xuất hiện của con báo kia càng thêm không tin nổi. Y đương nhiên biết không thể nào là Sophia được, trừ phi là Sophia không muốn sống, thế nhưng y cũng không có lên tiếng. Đồ vật đã bị mất thì nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Sophia chính là người mang đồ vật này, cô ta nhất định phải chịu trách nhiệm chính. Tôi nghĩ hẳn không có liên quan đến Sophia. Sophia và chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, cô ấy sẽ không làm ra loại chuyện này. Nếu như cô làm thì cũng sẽ không trở về đây. Nếu tôi đoán không sai thì vẫn là cái tên râu rậm kia, hắn rất quỷ dị. Nếu hắn có thể đem con xúc sắc bên trong biến thành con báo, hắn cũng có thể đánh cháo đá ngũ sắc như thường. Điều vượt ra dự đoán của Sophia chính là Bob, người ít khi nói chuyện lại chủ động giải thích giúp cô một câu. Trong mắt Sophia cũng lộ ránh nhìn cảm kích. Cô rất cảm kích Bob mà vào thời điểm này còn đứng ra giải thích giúp cô. Trong mắt Sophia lộ ránh mắt cảm kích, cô rất cảm kích Bob lúc này lại đứng ra giải thích giúp cô. Ít gì trên mặt thoáng hiện đến chút xấu hổ, tuy nhiên lập tức đã nói. Tuy rằng chúng ta biết Sophia chắc có lẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng đồ vật này là bị đánh cháo trên người Sophia. Tự đánh cháo này cũng khá là khó khăn. Tôi không nói nhưng cấp trên cũng có thể nghĩ đến. Cho dù là chúng ta tin tưởng Sophia, nhưng cấp trên thì sao? Ít, lời này của cậu là có ý gì? Sophia lập tức hiểu được Kit muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu mình, cô lập tức phản bác. Hơn nữa đồ vật này trước khi đến chỗ tôi thì vẫn luôn đặt trên người của cậu. Sau khi cậu lấy xong, tất cả mọi người đâu có mở ra xem qua, ai biết là vật này đã bị mất từ trước thì sao? Quả nhiên sau khi Sophia nói cho hết lời, Matsumoto và Bob đều rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, Sophia nói cũng có lý, thứ này ai mà biết được trước kia đã bị rớt rơi, hay mãi cho tới khi Sophia cầm thì mới làm mất. Ít vừa thấy tất cả mọi người có xu thế hoài nghi mình lập tức giải thích. Ở trong quán rượu, cái tên râu rậm kia và Sophia có động tác thân thiết, có lẽ là mất vào lúc ấy. Sophia thấy Kit trước sau vẫn hướng vào mình liền cười lạnh một tiếng. Kit, nếu cậu không va vào cái bàn, có thể làm ra một con báo hay sao? Cậu nói thật lòng xem, trên chiếu bạc là ai có hy vọng nhất làm ra một con báo? Nếu đổi lại là tôi cũng có thể dễ dàng lắc thành một con báo. Thấy Sophia ngoại trừ chỉ mặt đặt tên mình và cái tên râu rậm kia cấu kết cùng nhau, những lời còn lại đều nói mình và tên râu rậm cấu kết. Kit lập tức căm tức, y cười lạnh nói. Ý của cô chính là tôi ván cấu kết sao? Tôi ở tổ chức nhiều năm như vậy, tôi lại làm... Matsumoto cắt ngang lời của Kit. Đủ rồi, bây giờ ầm ĩ ở chỗ này cũng vô dụng. Nếu tôi nghĩ không sai thì bên trong khối vàng này khẳng định có cái gì đó. Người kia rời khỏi tàu, nói không chừng có thể thông qua khối vàng này tìm được đến chỗ này của chúng ta. Chúng ta hiện tại phải rời khỏi nơi này trước. Về phần đá ngũ sắc, tôi nghĩ cấp trên sẽ có điều tra rõ ràng. Lời nói của Matsumoto mặc dù có hương vị khuyên giải bên trong, nhưng trong lòng Sophia và Kit đều trầm xuống. Matsumoto cũng không có nói sự tình này không có quan hệ tới Sophia và Kit. Đối với tổ chức thì bọn họ đều rất hiểu, tuy nhiên, cho dù biết không phải bọn họ làm, chỉ cần có một tia hoài nghi, cuối cùng sẽ phải gánh chịu khổ hình nghiêm khắc. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Bob là người chủ động phá vỡ sự im lặng của mấy người. Matsumoto bỗng nhiên lấy ra cái gì đó màu đen giống như da, dán lên khối vàng, sau đó lại gói kỹ lại rồi nói với mấy người. Tôi bỏ thêm một máy phát xạ tín hiệu ở trên này, đợi lát nữa khi tôi đem thứ này giao cho một người khác thuê xe mang đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây theo nhiều hướng khác nhau. Nói xong Matsumoto rất nhanh rời khỏi quán rượu, không lâu sau, y trở về nói với mấy người. bây giờ chúng ta sẽ đi, tách ra mà đi. Tần suất của máy phát xạ tôi đã gửi cho cấp trên. Chỉ cần tên râu rậm kia tìm được chỗ đó thì cấp trên sẽ cho người đối phó với hắn. Vậy chúng ta tập hợp ở đâu? Bob hỏi. 123, khách sạn giao tế. Matsumoto nói xong một câu lập tức xoay người rời đi. Hắn rời khỏi quán rượu cũng không đi bao xa, lập tức lắc mình tiến vào một siêu thị gần đó. Sau đó liền đứng ở cửa kính của siêu thị nhìn vào cửa quán rượu. Người thứ hai rời đi là Bob, y gọi một chiếc taxi. Dọc theo hướng 123 khách sạn giao tế rất nhanh rời khỏi. Tiếp theo ra đi chính là Sophia. Cô chặn một chiếc xe, xe chạy tới chỗ ngoặt, dọc theo hướng ngược nhau mà rời khỏi. Sophia rời khỏi không lâu, Kit mới đi ra. Hắn ta nhìn chung quanh một lần cũng kêu một chiếc xe đi cùng hướng với Sophia. Sau khi ba người rời đi, Matsumoto lúc này mới đi ra. Y biết mục đích của mình đã đạt được, đồ vật thì đã đánh mất. Y khẳng định không phải Sophia lấy đi, cũng không phải là Kit. Nhưng loại chuyện này nhất định phải có người chịu tội thay. Nếu như là Kit và Sophia phản bội chính mình thì sự tình càng dễ làm hơn. Hơn nữa y khẳng định Sophia và Kit sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Cổ hình của tổ chức thì không phải người nào cũng chịu đựng được. Đôi khi thà là chịu chết cũng không muốn chịu đựng cái loại khổ hình khủng bố này. Y hiểu, y tin Sophia và Kit cũng hiểu. Hai người bọn họ đều có hiểm nghi, nếu bọn họ không trốn mới là điều kỳ lạ. Sophia và Kit đều là do cấp trên phái xuống tạm thời hợp tác với y. Nếu phương diện trung thành có vấn đề thì tuyệt đối không có vấn đề gì với Matsumoto, cho nên nhiệm vụ lần này y chẳng những không có trách nhiệm, ngược lại đã hoàn thành. Y đã có được đồ vật, chỉ có điều giao nó cho Sophia mà thôi. Nếu không phải người của cấp trên phái xuống có vấn đề thì đã nói nên y đã thành công. Về phần cấp trên sẽ cho ai chịu xui xẻo, hoặc là nói Sophia hay Kit ai gặp xui xẻo thì có quan hệ gì với Matsumoto đâu. Matsumoto lại trở về quán rượu, y biết bất kể cái khối vàng kia có bị tên râu rậm động tay động chân vào hay không, thì hiện tại trong này đều là an toàn. Đi khách sạn liên hệ với Bob cũng không vội, y còn có một ít chuyện phải làm, y nhất định phải cho Sophia và Kit thời gian để chạy trốn. Chỉ cần sau khi xác nhận bọn họ rời khỏi đảo Tế Châu là y có thể đem tung tích hai người báo lại cho cấp trên, sau đó nói bởi vì hai người là do cấp trên phái xuống cho nên y cực kỳ tín nhiệm. Thật không ngờ là trên đường hai người lại chạy trốn, như vậy thì trách nhiệm của y coi như hoàn toàn không có. Mà Sophia và Kit bởi vì chạy trốn thì bất kể là có không quan hệ với đá ngũ sắc thì cũng không cách nào hoàn toàn xóa sạch hiểm nghi. Y cũng tin tưởng loại chuyện này không có cách nào đối chất. Dựa vào sự hiểu biết đối với tổ chức của Sophia và Kit thì bọn họ nhất định sẽ tự sát trước khi bị bắt. Nhưng Matsumoto vừa tới quán rượu, y đã nhìn thấy một tên râu rậm ngồi chỗ đó. Y theo bản năng dùng mình một cái, chỉ nghe tên râu rậm kia nói: "Mày rất thông minh, kế sách của mày đúng là có thể làm cho mày tránh thoát được toàn bộ trách nhiệm đấy chứ." "Mày là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Matsumoto phản ứng rất nhanh, y chấn động chỉ một lát liền hồi phục tinh thần lại, y biết là xong rồi. Bất kể kế sách của y rất tốt nhưng lại không suy xét đến người chủ yếu nhất. Matsumoto vừa hỏi xong những lời này chỉ biết y hỏi chính là vô nghĩa, rơi vào trong tay người này y nhất định phải chết. Matsumoto biết kết cục của mình, không chút lựa chọn muốn cắn răng. Ngay tại thời điểm răng còn chưa cắn xuống thì một bàn tay đã đánh trên mặt y. Độc dược trong hàm răng cùng mấy cái răng nanh cũng theo máu mà rơi trên mặt đất. Tổ chức của chúng mày là tổ chức của loài chuột sao? Tại sao đều thích ăn thuốc diệt chuột vậy? Nếu không sớm biết sở thích này của bọn mày thì lần này lại để cho mày thành công rồi. Diệp Mặc châm chọc một câu, tuy rằng hắn có thể cứu sống y, nhưng bảo hắn đi hao phí chân khí hoặc là hao phí liên sinh đan để cứu một tên rác rưởi như vậy thì hắn còn lâu mới làm. Mày đừng mơ biết được bất cứ tin tức gì từ trong miệng tao. Hoa ngữ của Matsumoto rõ ràng không có lưu loát bằng Sophia, nhiều nhất chỉ có thể làm cho Diệp Mặc nghe hiểu được mà thôi. Diệp Mặc lạnh lùng cười, nói một chút coi, đế quốc mặt trời đen của chúng mày và Bắc Sa rốt cuộc quan hệ thế nào? Nghe Diệp Mặc nói ra đế quốc mặt trời đen, khuôn mặt Matsumoto biến sắc, theo bản năng vừa muốn cắn răng, nhưng sau khi cắn xuống mới biết độc dược của y đã rơi trên mặt đất, và ngay cả mấy cái răng nanh cũng không thấy nữa. Diệp Mặc không có hứng thú đợi Matsumoto trả lời, trực tiếp đưa tay vỗ vào ấn đường của Matsumoto. Matsumoto là một người luyện võ chưa tới huyền cấp, Diệp Mặc muốn cho y nói thật quả thực vô cùng đơn giản. Chỉ cần đối phương tu vi không đạt đến hoàng cấp hậu kỳ, Diệp Mặc có thể khiến y phải nói ra sự thật. Đương nhiên cũng không phải nói huyền cấp là hắn liền không có cách nào, chỉ có điều đối phương mà tu vi càng cao thì khả năng thành công càng thấp, thậm chí có khả năng làm đối phương biến thành ngu ngốc, cho nên loại biện pháp này Diệp Mặc chỉ sử dụng đối với những kẻ nhất định phải giết thôi. Nửa giờ sau Diệp Mặc rời khỏi quán rượu, hắn lấy được bộ đàm liên lạc GPS của Matsumoto. Về phần Matsumoto thì đã bị hắn giết, đối với Sophia và Kit đang chạy trốn chỉ là tôm tép nhãi nhép trong mắt Diệp Mặc mà thôi, không cần cố ý đuổi giết. Hiện tại hắn muốn đi tìm chính là người mà đế quốc mặt trời đen phái đến để đối phó với hắn. Về phần đế quốc mặt trời đen có phải quan hệ với Bắc Sa hay không, Matsumoto không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Mặc mơ hồ cảm giác hai tổ chức này có chút liên hệ. Về phần là liên hệ gì, như thế nào, hắn đến bây giờ chưa có chứng cớ. Khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là mấy người Matsumoto đều là người chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, không biết được tổng bộ của đế quốc mặt trời đen ở chỗ nào. Y chỉ biết là thời điểm mỗi lần tổng bộ hội họp cũng sẽ ở một khách sạn ở bên Nhật, hơn nữa địa điểm khách sạn còn không cố định. Chăm ra, người bắt được đều là tôm tép cả. Nếu muốn tìm đến hang ổ của đế quốc mặt trời đen thì nhất định phải bắt được một con cá to. Diệp Mặc cũng đoán, cho dù hắn quét sạch đảo Hắc Tinh, đế quốc mặt trời đen đối với hắn đã phòng bị cẩn thận rất nhiều, cho nên không dễ dàng tiết lộ ra vị trí tổng bộ. Thiết bị truyền thông của Matsumoto rất nhanh liền truyền đến tin tức, Diệp Mặc lại phát hiện hắn căn bản xem không hiểu, nghe cũng không hiểu. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể vứt bỏ toàn bộ mấy thứ này, trực tiếp đi tới chỗ mà Matsumoto định dụ hắn tới. Thời điểm Diệp Mặc phát hiện thần thức của mình đã không thể tìm ra mục tiêu, hắn đành phải lấy ra GPS của Matsumoto, rất nhanh liền căn cứ tới chỗ định vị GPS này tìm được một bãi biển không một bóng người. Một thi thể chết đã lâu nằm trên bờ biển, Diệp Mặc biết đây là tên mà Matsumoto thuê mang khối vàng kia. Trong tay y đã không còn cái túi đựng khối vàng, ngoại trừ một tín hiệu của máy phát xạ thì không còn bất kỳ cái gì nữa. Xung quanh nơi này cũng không có người của đế quốc mặt trời đen. Diệp Mặc nhìn thoáng qua hiện trường thì lập tức biết đối phương biết là Matsumoto đã chết trong tay hắn, hơn nữa cũng nắm chắc không thể đối phó với hắn cho nên đã tạm thời rút lui. Khối vàng này hắn đã làm dấu hiệu thần thức cũng bị mang đi, đoán chừng là mang đi kiểm tra đo lường. Diệp Mặc cũng không thất vọng quá nhiều, vật hắn muốn đã lấy được tới tay, hơn nữa cũng biết cho dù đối phương không rút lui khỏi nơi này, thì chính mình hôm nay cũng chỉ giết được một số người cho hả giận thôi, chứ không có biện pháp giải quyết được đế quốc mặt trời đen. Nếu muốn giải quyết đế quốc mặt trời đen thì nhất định phải tìm được nơi ở thực sự của họ, trực tiếp san bằng đi. Nếu trước khi hắn càn quét đảo Hắc Tinh thì có lẽ còn có cơ hội, nhưng sau khi hắn càn quét đảo Hắc Tinh thì đế quốc mặt trời đen đối với hắn đã là phòng bị theo kiểu thần hồn nát thần tính rồi. Diệp Mặc rời khỏi bãi biển trực tiếp đi tới bến tàu gần nhất để tìm Thẩm Thiên Thiên. Sau khi tìm được Thẩm Thiên Thiên hỏi xem cô có muốn đi Lạc Nguyệt hay không, nếu như muốn đi thì để cô qua đó giúp Hương Nguyệt Hoa, còn nếu không thì mình cũng phải trở về Ninh Hải. Thời điểm Diệp Mặc tìm được Thẩm Thiên Thiên lại phát hiện cô đang ở một cửa hàng đầy người, dường như còn đang cùng người khác tranh giành lăn tăn cái gì đó. Khăn che trên mặt đã bỏ xuống nhưng sắc mặt thoạt nhìn tức giận. Cô đang làm gì vậy? Diệp Mặc chen chúc vào nhìn Thẩm Thiên Thiên đang tức giận mà hỏi. Thẩm Thiên Thiên thấy Diệp Mặc tới đây vội vàng đi tới bên cạnh mà nói. Những người này thực sự không biết xấu hổ. Cửa hàng này tôi biết danh tiếng rất tốt, bất kể là chỗ nào, cho tới bây giờ cũng không bán hàng giả. Nhưng có hai người phụ nữ cầm sản phẩm mới mua tới đây lại nói là hàng giả, yêu cầu phải trả lại tiền. Hơn nữa sau khi cảnh sát đến đây chỉ nghe lời nói của một bên, liền thiên vị hai người phụ nữ kia, mang người cửa hàng trưởng dẫn đi. Còn yêu cầu cửa hàng phải lập tức đóng cửa chỉnh đốn và bồi thường gấp 10 lần cho hai người phụ nữ kia. Tôi tức không chịu nổi, chỉ nói vài lời công bằng mà thôi. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện cửa hàng này không ngờ là chi nhánh của dược phẩm Lạc Nguyệt ở đảo Tế Châu, còn là sản nghiệp của chính mình. Nếu như là sản nghiệp của người khác thì Diệp Mặc còn không dám nói gì, nhưng là dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn bán ra thuốc giả hắn tuyệt đối không tin. Việc này không phải là bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt là vì hắn cho là vậy. Sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt đều được kiểm nghiệm tại hiện trường có dấu chứng thực hẳn hoi. Bình thường khách mua các loại sản phẩm mỹ nhân hoàn, nhân viên cửa hàng sẽ đều chủ động yêu cầu khách lập tức nghiệm chứng đề phòng hàng giả. Điểm này Úc Diệu Đồng và Tàng Gia Nghiêm càng quan trọng hơn so với mình, làm sao có thể xuất hiện thuốc giả được. Cửa hàng trưởng đâu? Diệp Mặc nghe xong lời của Thẩm Thiên Thiên nói lập tức hỏi một câu. Là tôi. Một thanh niên trên mặt còn có dấu bàn tay xanh hồng đi tới, trong mắt anh ta vẫn có chút phẫn nộ như cũ, có thể thấy sự đối đãi không công bằng này khiến anh ta rất không thoải mái. Diệp Mặc nhìn thoáng qua người thanh niên này rồi mới lên tiếng, mới rồi là ai đánh cậu? Là chồng của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia vu khống chúng tôi bán mỹ nhân hoàn giả. Lúc các cô ấy mua tôi đã nói để các cô ấy nghiệm chứng tại chỗ, nhưng hai người phụ nữ kia nói các cô tin cửa hàng chúng tôi, cho nên không cần nghiệm chứng. Hiện giờ các cô cầm đồ đi rồi trở về lại vu khống chúng tôi bán mỹ nhân hoàn là giả. Người thanh niên này thấy Diệp Mặc bộ dáng có chút hung dữ, hơn nữa nói hoa ngữ rất chuẩn, lập tức liền đem ngọn nguồn sự tình kể ra. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu như vậy thì cậu hãy đi đánh lại người đã đánh cậu. À, Người cửa hàng trưởng này dài mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ kia, có chút do dự. Y không phải là không muốn đánh, mà là người kia trông rất dữ. Nếu cậu không muốn đánh thì thôi, cậu bị đánh cũng chịu, thì không người nào nguyện ý lộ diện giúp cậu đâu. Diệp Mặc tuy rằng không nói đuổi người cửa hàng trưởng này, nhưng hắn lại không thích người quá mức yếu đuối và nhút nhát. Người này nếu như là cửa hàng trưởng thì nhất định là người đi ra từ Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt là một nơi chủ quyền, Diệp Mặc không thích người quản lý nơi này quá mức yếu đuối. Quả nhiên sau khi nghe xong lời Diệp Mặc nói, người cửa hàng trưởng khí huyết dâng trào đột nhiên vọt tới đưa tay tát ra hai cái. Tuy rằng tốc độ của người cửa hàng trưởng này rất nhanh, tên đàn ông kia cũng có thể phản ứng lại, chỉ có điều y vừa mới phản ứng, liền phát hiện không cách nào nhúc nhích. Bốp bốp, hai cái tát giòn tan lưu lát vang lên. Thấy cửa hàng trưởng chi nhánh dược phẩm Lạc Nguyệt đánh người, hai gã cảnh sát lập tức lao lên muốn đánh tên cửa hàng trưởng này. Diệp Mặc lại tiến lên một bước ngăn hai gã cảnh sát này lại nói. Cửa hàng này là cửa hàng Lạc Nguyệt, dưới tình huống không làm sai việc gì. Nếu các anh dám lên trước bắt người thì đây là đang khiêu khích Lạc Nguyệt. Lực lượng vũ trang của các anh muốn khiêu khích Lạc Nguyệt thì đừng trách Lạc Nguyệt chúng tôi không khách khí. Bởi vì lần tranh cãi này dính dáng đến Lạc Nguyệt mà ngôn ngữ của Lạc Nguyệt cũng là tiếng Trung, cho nên hai gã cảnh sát này đều nghe hiểu tiếng Trung. Lời nói của Diệp Mặc lập tức làm bước chân họ không dám tiến lại. Khiêu khích Lạc Nguyệt, cái mũ này họ cũng không dám đội lên. Lạc Nguyệt là nơi nào? Là nơi mà liên quân do Mỹ phát động cũng phải bại trận, còn phải bồi thường một khoản tiền lớn bằng trời. Hơn nữa nghe nói thành chủ Lạc Nguyệt Thành rất biết bưng vực người mình, một khi bọn họ cầm tức thì đó cũng không phải đùa giỡn. Hai tên cảnh sát dừng bước, người đứng xem chung quanh nhìn thấy lập tức liền ầm lên, đặc biệt hai người phụ nữ kia và người đàn ông bị đánh càng kích động không ngừng khoa tay múa chân. Dường như cảm giác được mình không nên bị hù dọa, một tên cảnh sát trong đó nói, bất luận thế nào đánh người đều là không đúng, cho nên chúng tôi nhất định phải dẫn kẻ đánh người mang đi. Tên cửa hàng trưởng nghe được lời cảnh sát nói lập tức dùng tiếng Hàn mà nói, vừa rồi cũng là người kia đánh trước, xung quanh lại có nhiều người như vậy, chẳng lẽ mù cả sao? Tại sao tôi không thấy các anh đem người này mang đi? Diệp Mặc thấy hai gã cảnh sát bị lời nói của cửa hàng trưởng làm cho tức nghẹn, cười lạnh một tiếng. Có người đến cửa hàng chúng tôi lừa bịp tống tiền, cảnh sát canh không đem cửa lừa bịp tống tiền bắt đi, lại còn muốn yêu cầu dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi bồi thường, đây là cái đạo lý chó má gì? Tôi hôm nay nói thật cho anh biết, trước khi trời tối, nếu không bồi thường dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi, đem kẻ lừa bịp tống tiền thông báo trên đài truyền hình, dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ rút hoàn toàn khỏi Hàn Quốc. Đương nhiên, Lạc Nguyệt Thành sẽ liệt Hàn Quốc vào danh sách những quốc gia không thiện chí, về sau thì đừng có nói tới chuyện giao lưu hợp tác con mẹ gì. Một số người nghe hiểu Diệp Mặc nói gì lập tức cười vang. Tên râu rậm này không biết có quan hệ gì với cửa hàng này, không ngờ mở miệng muốn rút khỏi Hàn Quốc. Ngậm miệng là quan hệ quốc gia, điều này thực sự quá buồn cười. Hắn cho rằng hắn là ai, bộ là thành chủ Lạc Nguyệt Thành hay sao? Hai gã cảnh sát dường như cũng cảm giác được vừa rồi thiếu chút nữa bị Diệp Mặc hù dọa, lập tức trên mặt có chút khó chịu. Hai người thương lượng phải mang cửa hàng trưởng đánh người kia mang đi. Nhưng không đợi hai người tiến đến, Diệp Mặc lại nói với tên cửa hàng trưởng. Cậu đi hỏi hai người phụ nữ kia tại sao phải lấy thuốc giả đến lừa bịp tống tiền dược phẩm Lạc Nguyệt. Tên cửa hàng trưởng còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thiên Thiên lại biết ý tứ của Diệp Mặc. Tuy rằng cô không biết tại sao Diệp Mặc phải làm vậy, nhưng cô đi tới phía trước hai người phụ nữ kia, dùng tiếng Hàn lưu loát mà hỏi. Các cô rõ ràng từ nơi này mua về được Mỹ Nhân Hoàn là hàng thật, nhưng tại sao phải dùng Mỹ Nhân Hoàn giả đến để lừa bịp tống tiền? Vẫn còn có loại câu hỏi ngu ngốc này sao? Thẩm Thiên Thiên vừa hỏi, rất nhiều người chung quanh liền bật cười. Cho dù người khác thực sự đến lừa bịp tống tiền thì cũng không dễ dàng thừa nhận như vậy. Thế nhưng câu trả lời của hai người phụ nữ lần nữa khiến những người có mặt ở đây phải há mồm ngạc nhiên. Vốn dĩ những câu hỏi như thế này đã đủ ngu ngốc rồi, nếu tư thừa nhận chẳng phải càng thêm ngu ngốc hay sao? Nhưng cũng có thể là có người cố tình tỏ ra ngu ngốc. Thẩm Thiên Thiên vừa hỏi dứt lời thì một người phụ nữ trong đó lập tức nói, vì có người đưa cho tôi 50 triệu won, anh ta đưa tiền cho chúng tôi đi mua một hộp Mỹ Nhân Hoàn. Chỉ cần chúng tôi mang thuốc giả đến đây nói là do ở đây bán, thì anh ta không chỉ mua cho chúng tôi Mỹ Nhân Hoàn thật, mà còn cho chúng tôi 50 triệu won nữa. Đúng thế, chính là như vậy. Một người phụ nữ khác lập tức phụ họa. Tuy nhiên hai người này vừa nói xong thần thái đã khôi phục như thường, dường như không dám tin vào chuyện mà mình vừa thừa nhận, lập tức lấy tay che miệng. Các cô điên rồi, sao có thể thừa nhận chuyện thế này được? Người đàn ông kia cũng không nghĩ nhượng nhiều, lớn tiếng quát lên. Đúng là thừa nhận rồi, những người chung quanh đều ngây người nhìn ba người này như những kẻ ngốc. Vừa lúc nãy còn nói là mình mua phải thuốc giả đây, chớp mắt một cái đã thừa nhận mình lừa đảo. Không phải là ngốc thì là gì? Hay là bị thần kinh phân liệt? Chỉ có Thẩm Thiên Thiên biết chuyện này chắc chắn liên quan đến Diệp Mặc. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc xuất quỷ nhập thần cho nên cô cũng không lấy làm kỳ lạ nữa. Diệp Mặc đến con báo còn có thể biến ra được thì chuyện này là nhằm nhò xi nhê gì. Hai tên cảnh sát cũng không còn cách nào khác. Dẫn cửa hàng trưởng đi rồi cho nên đành dẫn cả ba tên gây rối này theo luôn. Ừ, chúng ta không thể bỏ qua như thế này được. Cửa hàng trưởng thấy sự việc đã được làm rõ nhất thời cảm thấy vô cùng tức giận. Diệp Mặc cau mày, hắn cảm thấy chuyện này có chút gì đó kỳ lạ. Làm gì có kẻ nào ngu ngốc như vậy, dùng người khác chọc phá công ty dược Lạc Nguyệt. Vậy thì bọn chúng được lợi lộc gì? Thẩm Thiên Thiên cũng cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không bình thường. Cô liếc nhìn Diệp Mặc nhỏ giọng nói. Diệp Mặc, không ngờ anh còn yêu nước như vậy. Công ty dược Lạc Nguyệt này là của Trung Quốc đó. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, giống là muốn nhắm vào công ty này. Diệp Mặc không để ý đến tên cửa hàng trưởng, liền kéo Thẩm Thiên Thiên qua một căn phòng kính khác rồi nói. Tôi chỉ giúp chính bản thân mình mà thôi. Tôi chính là người của công ty dược Lạc Nguyệt. Cô xem đi. Nói rồi Diệp Mặc lấy tấm danh thiếp ghi tên tổng giám sát công ty dược phẩm Lạc Nguyệt ra đưa cho Thẩm Thiên Thiên xem. Hắn còn một tấm danh thiếp ghi chức chủ tịch hội đồng quản trị nữa nhưng hắn không lấy ra. À, anh là người của công ty Lạc Nguyệt thật sao? Thẩm Thiên Thiên kinh ngạc kêu lên một tiếng nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Diệp Mặc có thể lấy ra được chú nhân đan, loại thuốc thần kỳ đó thì là tổng giám sát của công ty dược Lạc Nguyệt cũng là chuyện bình thường thôi. Diệp Mặc lấy điện thoại di động ra sạc pin, sau đó quay nói với Thẩm Thiên Thiên. Nếu như cô không muốn ở lại Tân Thành thì quay về Lạc Nguyệt đi. Tôi có thể khẳng định với bản lĩnh của cô thì chức danh bộ trưởng bộ phận kinh doanh của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ nằm chắc trong tay cô thôi. Thẩm Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới chỉ vào Diệp Mặc mà nói. Hóa ra anh là người có vai vế trong Lạc Nguyệt, chắc chắn là vậy rồi. Anh nói muốn đến tìm tôi, chắc chắn là có âm mưu, muốn tôi giúp anh làm việc phải không? Diệp Mặc rất khâm phục đầu óc nhạy bén của Thẩm Thiên Thiên, những gì cô ta nói hoàn toàn chính xác, đó chính là mục đích mình tới đây tìm cô ta, không khỏi cười khổ gật đầu. Đúng vậy, tôi thấy cô ở nhà họ Thẩm cũng chẳng được vui. Quả thực là muốn cô đến Lạc Nguyệt, đương nhiên, nếu cô không đồng ý thì thôi. Thẩm Thiên Thiên đột nhiên đứng dậy chộp lấy tay Diệp Mặc kích động nói, ai bảo là tôi không muốn chứ, tôi muốn quá đi chứ lị, mau giúp tôi đi, tôi nhất định phải đi, anh đúng là phúc tinh của tôi. Không chỉ cho tôi chú nhan đan mà còn đưa tôi đến Lạc Nguyệt làm việc, tôi thực sự rất vui mừng. Thẩm Thiên Thiên quả nhiên là rất vui, cô đã muốn đi đến Lạc Nguyệt để làm việc từ lâu, chỉ có điều là không có đường thông, cũng không có cơ hội mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc đưa cơ hội đến trước mặt cô, làm sao cô có thể cự tuyệt được? Được rồi, cô cũng đừng nóng vội. Diệp Mặc khởi động điện thoại đang định gọi điện cho Hư Nguyệt Hoa, nhưng vừa mở điện thoại đã có cuộc gọi tới. Anh hai, chuyện gì vậy? Là điện thoại của Hứa Bình gọi tới. Hứa Bình rất ít khi gọi điện thoại đến cho nên Diệp Mặc rất quan tâm đến cuộc gọi này. Hứa Bình thấy đã gọi được lập tức nói, chú ba, nếu như không tìm được chú lần này là tôi đến thẳng Indo tuyên chiến rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh hai, đừng nói lung tung, bây giờ đâu giống ngày trước nữa, tuyên chiến không phải là chuyện có thể tùy tiện nói ra, mặc dù em cũng không thích bọn khỉ Indo này, nhưng thực lực của chúng ta không phải muốn đánh ai cũng được, huống hồ muốn đánh thì cũng cần lý do chứ. Không đợi Hứa Bình nói hết câu, Hương Nguyệt Hoa bên cạnh đã giật lấy điện thoại, chủ tịch, tôi là Nguyệt Hoa đây. Vì Diệp Mặc vừa mới giao lại vị trí thành chủ cho cô, nên cô vẫn gọi Diệp Mặc là chủ tịch, chuyện vì vậy chị Nguyệt Hoa. Diệp Mặc nghe thấy giọng của Hư Nguyệt Hoa cũng cảm thấy chuyện này không nhỏ chút nào. Hư Nguyệt Hoa vẫn khá là bình tĩnh, chậm rãi nói, hai ngày gần đây những chi nhánh của chúng ta các nước đều xảy ra chuyện, đã có hơn mười mấy chi nhánh ở các nước báo tin về, nói chúng ta bán thuốc giả, hơn nữa có mấy chi nhánh còn bị đập phá. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Quả nhiên là chuyện này không hề đơn giản. Chi nhánh ở các nước khác đều đồng loạt xảy ra vấn đề thì nói rõ là có kẻ dở trò. Không chỉ có các chi nhánh xảy ra chuyện mà công ty dược Lạc Nguyệt cũng xảy ra chuyện rồi. Tình hình cụ thể thế nào? Diệp Mặc hỏi lại. Hư Nguyệt Hoa nghe được giọng trầm trầm của Diệp Mặc dường như cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn. Có chi nhánh ở ba nước bị đập phá nhưng không có nhân viên nào bị thương. Nhưng chi nhánh ở Indo thì bị đập phá tan tành, hơn nữa có 6 nhân viên thiệt mạng. Hiện tại chúng ta đã cho đóng cửa những chi nhánh xảy ra sự cố, cũng tạm thời rút nhân viên về. Anh hai muốn động thủ với phía Indo, mặc dù tôi cũng rất giận nhưng tôi thấy tuyên chiến vì chuyện này thì không thỏa đáng cho lắm. Diệp Mặc cười nhạt, hắn biết sẽ có kẻ muốn ngăn chặn tốc độ phát triển của Lạc Nguyệt, nhưng thủ đoạn này quả thực là rất có hiệu quả, nhưng chỉ với công ty khác mà thôi, với Lạc Nguyệt thì còn chưa đủ tầm. Nghĩ đến đây Diệp Mặc liền nói, chị Nguyệt Hoa, đối với những chi nhánh ở các nước xảy ra vấn đề chỉ cần báo cảnh sát đến xử lý là được. Công ty dược Lạc Nguyệt chúng ta không cần ra tay, lập tức thu gom tất cả tài sản của chúng ta những nước đó, đóng cửa tất cả những giao dịch buôn bán quân sự với họ, đồng thời xem xét những khu vực giao lưu kinh tế của Lạc Nguyệt, xem xét có tài sản của nước đó hay không. Nếu như có thì bất luận là gì đều phải dừng lại, cho đến khi bọn chúng thừa nhận đó là sai lầm, bồi thường đầy đủ cho chúng ta thì mới thôi. Được. Thư Nguyệt Hoa không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý với yêu cầu của Diệp Mặc. Lạc Nguyệt không giống với những nơi khác, đồ của Lạc Nguyệt không cần lo không có chỗ bán. Lạc Nguyệt chuyển khỏi một nước thì người chịu thọt chiến là nước đó, chứ không phải Lạc Nguyệt. Hơn nữa Diệp Mặc đã nói rất rõ ràng về chuyện hợp tác quân sự và kinh tế với Hư Nguyệt Hoa. Bây giờ máy phá sóng và phi cơ do thám của Lạc Nguyệt còn chưa xuất xưởng, mà đã có đến 70% các nước trên thế giới đặt hàng thành phẩm của Lạc Nguyệt rồi. Lạc Nguyệt sẽ không bán nữa, đặt tiền cọc vào rồi thì sao? Mặc dù Lạc Nguyệt bây giờ chưa lớn bằng nước Mỹ nhưng cũng đã trở thành một cường quốc quân sự. Ít nhất về bộ mặt phòng thủ thì Lạc Nguyệt vinh dự đứng đầu. Về phần Lạc Nguyệt là khu kinh tế mới nổi của thế giới thì đã nằm trong kế hoạch xây dựng từ lâu. Lạc Nguyệt xây dựng khu vực thiết kế, sản xuất và tiêu thụ. Trong khu vực này bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể tham gia. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được gây rối với Lạc Nguyệt. Bây giờ một khi động vào công ty Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt hoàn toàn có thể đưa đối phương vào tình trạng ngừng sản xuất. Vậy phải làm thế nào với phía Indo bây giờ? Hư Nguyệt Hoa biết Diệp Mặc không dễ dàng bỏ qua cho nước này như vậy. Mặc dù số dân chuyển đến Lạc Nguyệt bây giờ đã được khoảng 300.000 người, nhưng nó vẫn là một vùng ít dân, hơn nữa lực lượng của Lạc Nguyệt bây giờ còn chưa đủ. Vì như vậy nên Hư Nguyệt Hoa mới không muốn nói tới chuyện này với Hứa Bình, thông qua việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề là không tốt. Về phần Indo, giọng điệu của Diệp Mặc trở nên vô cùng lạnh lùng, rút hết chi nhánh của chúng ta đó về, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với phía đó, yêu cầu Indo phải bổ thường 70 tỷ. Hư Nguyệt Hoa kinh ngạc há hốc mồm, giá trị tiền của Lạc Nguyệt Thành và giá trị của đồng euro không hơn kém nhau là mấy, 70 tỷ Lạc Nguyệt tệ chính là 70 tỷ euro, à nó phải rơi vào khoảng 90 tỷ đô la Mỹ. Hư Nguyệt Hoa chắc chắn là Indo sẽ không đồng ý bồi thường số tiền này. Khoản tiền lớn như vậy tôi e rằng họ sẽ không chịu bồi thường đâu, Hư Nguyệt Hoa lo lắng nói. Diệp Mặc cười nhạt, tôi đương nhiên biết họ không chịu bồi thường. Vì vậy Lạc Nguyệt bây giờ lập tức thông báo với toàn thể thế giới, nói rằng lúc xây dựng Lạc Nguyệt Thành hải tặc Indo đã tấn công chúng ta có chứng cớ, bây giờ vẫn còn có một số kẻ bị chúng ta giam giữ, chúng ta sẽ cho những kẻ này lộ mặt trên truyền hình. Lạc Nguyệt chúng ta vì muốn gìn giữ hòa bình chung cho nên không muốn so đo tính toán với Indonesia, không ngờ bọn họ còn cố tình báo thủ chúng ta. Bọn họ phá hoại tài sản Lạc Nguyệt ở trong nước họ, thậm chí công nhân của chúng ta cũng bị bọn họ giết, mà chính phủ nước đó lại không có trừng trị bọn tội phạm, còn hướng mũi giáo về phía Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt của chúng ta vẫn luôn luôn chọn giải pháp hòa bình, cho nên chỉ yêu cầu bồi thường như vậy thôi. Hư Nguyệt Hoa đã dần hiểu được ý của Diệp Mặc, cô lập tức hỏi lại, về phần Liên Hợp Quốc thì phải làm thế nào? Đương nhiên là hoàn toàn dùng hình thức văn bản đem tổn thất của chúng ta nói cho họ biết, đồng thời chỉ rõ một dự án nghiên cứu trị giá 20 tỷ của chúng ta ở Indo đã bị phá hủy. Diệp Mặc biết thế giới này không phải Lạc Nguyệt lớn nhất, có một số chỗ không cách nào vòng qua, bằng không đã có người muốn lợi dụng những cái này để làm khó dễ Lạc Nguyệt rồi. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều phải được tuyên bố trên truyền hình thế giới, đồng thời Lạc Nguyệt cũng phải tiến hành đơn phương thông báo với toàn bộ thế giới. Nếu trong vòng một tuần mà phía Indo không có câu trả lời cho Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt sẽ không loại trừ khả năng giải quyết mâu thuẫn bằng chiến tranh. Giọng điệu của Diệp Mặc rất lạnh lùng, hắn đã muốn giải quyết bọn người này từ lâu, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Tuy rằng bây giờ cũng chưa phải thời cơ tốt nhất, nhưng dám đè đầu cưỡi cổ Lạc Nguyệt như vậy thì đương nhiên là không được. Lạc Nguyệt bộ dễ ức hiếp lắm sao? Cái gì? Hư Nguyệt Hoa run rẩy thiếu chút nữa làm rơi cả điện thoại. Cái gì? Thẩm Thiên Thiên đứng bên cạnh cũng ngây người ra. Hư Nguyệt Hoa thầm cảm phục dũng khí, dám nghĩ dám làm của Diệp Mặc. Xã hội bây giờ không giống với xã hội của trăm năm trước đây. Muốn tuyên bố chiến tranh với một quốc gia thì nhất định phải lôi kéo đồng minh, rồi phải tìm được cái cớ hoàn hảo, sau đó lại dành cho đồng minh lợi thế nhất định thì mới dám mở mồm tuyên chiến. Còn Diệp Mặc thì chỉ vì mấy cửa hàng bị phá và vài công nhân Lạc Nguyệt bị thiệt mạng lại dám tuyên chiến với cả một quốc gia, không hề có bất cứ đồng minh nào. Điều này có thể nói Diệp Mặc là người thiên về tình cảm, cũng có thể nói hắn không có chút tế bào chính trị nào trong người. Hắn không phải người có đầu óc làm chính trị bẩm sinh. Lạc Nguyệt bây giờ là nhà của cô rồi, nhưng một khi Diệp Mặc đã nói vậy, cô chắc chắn sẽ không phản đối. Năm đó ở Hồng Kông, cô là chị cả của băng đảng xã hội đen. Ở Hồng Kông bây giờ thế lực của cô vẫn còn, mặc dù chuyện bang phái và chuyện quốc gia là hai chuyện khác nhau, nhưng Diệp Mặc không sợ thì Hương Nguyệt Hoa cô đương nhiên cũng chả sợ bố con thằng nào. Thẩm Thiên Thiên ngây người ra, cô thấy Diệp Mặc buông điện thoại được một lúc thì mới dám hỏi. Diệp Mặc, người lúc nãy nói chuyện điện thoại với anh chính là thành chủ Lạc Nguyệt Thành Hư Nguyệt Hoa phải không? Anh còn muốn tuyên chiến với Indonesia ư? Rốt cuộc thì anh là ai? Diệp Mặc buông điện thoại xuống khẽ nói, câu này đã có rất nhiều người hỏi tôi rồi. Tôi biết ý của chị Nguyệt Hoa, tôi không phải là người có duyên làm chính trị bẩm sinh. Thực ra không phải là tôi không biết, chỉ là vì tôi khinh thường. Còn về phần tôi là ai, cô đến Lạc Nguyệt thì sẽ biết thôi. Vẫn là câu nói đó, nếu như cô đồng ý tôi sẽ gọi điện cho cô. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, đồng ý quá đi chứ. Thẩm Thiên Thiên không hề do dự, bất luận Diệp Mặc là ai, có thể đến Lạc Nguyệt thì hoàn thành được mơ ước của cô rồi. Huống hồ còn đã đến đấy để mà làm việc nữa. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn cửa hàng trưởng đang đứng ở cửa phòng khách mà nói. Vừa rồi hai người phụ nữ thừa nhận chuyện đến đây lừa bịp, anh có ghi hình lại không? Người cửa hàng trưởng dường như đã biết thân thế của Diệp Mặc không tầm thường, lập tức nói, có ghi hình đây ạ. Tốt, bây giờ anh gửi cuộn băng đó đến trang chủ cho công ty dược Lạc Nguyệt, có lẽ anh sẽ tiến thêm một bước trong sự nghiệp của mình. Diệp Mặc khẽ mỉm cười mà nói. Quả nhiên sau khi cửa hàng trưởng nghe thấy lời Diệp Mặc, lập tức biết được cơ duyên đã tới. Anh ta nghe nói đến chuyện là có người cố tình phá hoại chi nhánh của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt ở các nước. Quả nhiên anh ta đã có được chứng cứ ở cửa hàng của mình, chắc chắn là sẽ được cấp trên trọng thưởng. Chuyện này còn phải nói nữa hay sao? Anh ta cung kính tiễn Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên đi, rồi lập tức gửi đoạn băng đó đến trang web chính của công ty dược Lạc Nguyệt. Diệp Mặc còn chưa rời khỏi đảo Tế Châu, Lạc Nguyệt lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của toàn thế giới. Chuyện xảy ra lần này đồng thời cũng là do chuyện của công ty dược Lạc Nguyệt mà ra. Chi nhánh của công ty dược Lạc Nguyệt ở mười mấy quốc gia đồng thời xảy ra chuyện xuất hiện thuốc giả. Một số chi nhánh ở một số nước còn bị đập phá. Hầu hết các nước phương Tây đều kiện công ty dược Lạc Nguyệt ra tòa. Kỳ lạ nhất là Indo không chỉ đập phá các chi nhánh mà còn giết chết nhân viên của cửa hàng. Mà chính phủ Indo không những không trừng phạt kẻ gây rối, còn ủng hộ bọn họ rất nhiệt tình, đề xuất yêu cầu công ty dược Lạc Nguyệt phải bồi thường cho người bị hại và những kẻ tham gia gây rối. Những người không hiểu rõ chân tướng sự việc đều bị những câu chuyện trên mạng làm cho đầu óc choáng váng, thậm chí còn nghĩ rằng mọi chuyện là do công ty dược Lạc Nguyệt xảy ra vấn đề. Chỉ có một số ít những người có đầu óc mới biết là ngón đòn thâm hiểm này là nhắm vào Lạc Nguyệt Thành vừa mới được thành lập kia. Rất nhiều người nghĩ rằng xảy ra những chuyện như vậy thì lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty dược Lạc Nguyệt sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí còn dẫn đến nguy cơ phá sản. Đáng tiếc là sau khi Lạc Nguyệt bàn bạc thảo luận một ngày đến ngày thứ hai đã đưa ra phát biểu cứng rắn. Lời thanh minh cho thấy những đống thuốc giả đó là do có người cố ý vu vạ, cố ý dùng thuốc giả để lừa bịp tống tiền công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Vì công ty dược Lạc Nguyệt đã hứa hẹn rằng vĩnh viễn không bao giờ sản xuất thuốc giả. Những chi nhánh của Lạc Nguyệt đặt ở một số quốc gia bị đối xử không công bằng, như vậy chẳng khác nào đối xử không công bằng với Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhất định sẽ là rút tất cả vốn đầu tư ở các nước này về, đồng thời chấm dứt tất cả hợp đồng với các nước này. Những quốc gia tham gia vào việc đập phá cửa hàng của Lạc Nguyệt cũng nói rõ. Đối với Indonesia, vì bọn họ không chỉ đập phá cửa hàng mà còn giết chết 6 nhân viên của Lạc Nguyệt, đây đã không còn là tranh chấp doanh nghiệp nữa rồi, cho nên Lạc Nguyệt sẽ dốc toàn lực đối phó Indo, thu hồi toàn bộ và chấm dứt mọi dự án đầu tư. Nhưng Lạc Nguyệt là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, thế nên chỉ yêu cầu Indonesia bồi thường 70 tỷ Lạc Nguyệt tệ và giao ra hung thủ giết người, cố gắng hạn chế chiến tranh đến mức tối đa. Nếu như trong vòng một tuần mà Lạc Nguyệt vẫn chưa nhận được bồi thường và lời xin lỗi từ phía Indo, thì Lạc Nguyệt sẽ lập tức tuyên chiến. Lời tuyên bố được Lạc Nguyệt công bố được chỉnh lên Liên Hợp Quốc, cơ quan phụ trách toàn cầu. Lời tuyên bố cứng rắn mạnh mẽ của Lạc Nguyệt được phát ra ngay trong ngày hôm đó. Trên trang chủ của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt cũng xuất hiện đoạn video hai người phụ nữ lừa đảo Tế Châu. Đoạn video này vừa được tung ra lập tức chuyển đi với tốc độ chóng mặt, số lượt download đến hơn 1 triệu lượt trong chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Tuy rằng không biết tại sao hai người phụ nữ đó nhận tiền của kẻ lừa đảo rồi mà lại còn tự mình thừa nhận là mình đi lừa đảo, nhưng đoạn băng này có sự chứng kiến của rất nhiều người, không thể làm giả. Đoạn băng này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu được rằng công ty dược Lạc Nguyệt lại bị người ta hãm hại một lần nữa. Lần này bị hãm hại, Lạc Nguyệt đã đơn phương rút những chi nhánh của công ty dược Lạc Nguyệt ở một số quốc gia về nước, đồng thời còn tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Một số nước muốn chĩa mũi nhọn về phía Lạc Nguyệt lập tức sợ hãi, còn họ không ngờ rằng một chuyện nhỏ như vậy lại bị Lạc Nguyệt làm ầm lên. Một số nước hợp tác quân sự với Lạc Nguyệt vì chút chuyện nhỏ này mà trở nên hốt hoảng. Các đoàn đại biểu không ngừng bay đến Lạc Nguyệt để tìm kiếm cơ hội hòa giải, cho dù là phải bồi thường một chút thì cũng không nhằm nhò gì. Chính phủ Hàn Quốc thì vô cùng tức giận vì hai người phụ nữ tham lam đó, mà cả hạng mục hợp tác máy phá sóng điện tử vừa mới tới tay cũng đã nát bét mất rồi, làm sao có thể chịu nổi. Thế giới bây giờ đã không còn bình yên nữa, rất nhiều va chạm không ngừng phát sinh, chỉ cần là không cẩn thận một chút thôi sẽ bùng nổ chiến tranh. Nếu như người khác dùng máy phá sóng điện tử để tuyên chiến với mình, vậy thì dàn tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc hoàn toàn sẽ biến thành kẻ mù. Chuyện này tuyệt đối không thể được. Gần như lời tuyên bố của Lạc Nguyệt hôm đó vừa được phát ra thì hai tên cảnh sát đó cũng bị bắt luôn. Chính phủ Hàn Quốc đã phái đội hình cảnh mạnh nhất của mình điều tra những kẻ đã hãm hại Lạc Nguyệt, tốt nhất là tìm được cách thương lượng hòa giải, sau đó tiếp tục tìm cơ hội hợp tác. Sau khi chuyện này xảy ra, mặc dù Diệp Mặc đã yêu cầu Hư Nguyệt Hoa áp dụng liệu pháp cứng rắn, nhưng hắn lại cảm thấy chuyện này hình như không có liên quan trực tiếp tới trước đương sự. Chỉ cần không phải là đồ ngốc thì những quốc gia đó sẽ không dùng thủ đoạn này đi đối phó với Lạc Nguyệt. Đối với Lạc Nguyệt mà nói thì thủ đoạn này ngoài việc gây tổn thất lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm của công ty dược Lạc Nguyệt thì nó không gây ra bất kỳ một tổn hại nào cho ai cả. Một mặt thì công ty dược Lạc Nguyệt chính là một con gà đẻ trứng vàng, bất luận nó đi đến đâu thì cũng đều thu lợi được từ lợi nhuận vô cùng lớn, không có một nước nào muốn đuổi con gà trứng vàng này đi cả, cộng với cách làm vô liêm sỉ này nữa. Những chuyện này cũng chưa phải là chuyện quan trọng nhất, chủ yếu là một khi Lạc Nguyệt đã trở mặt thì có lợi ích gì với những nước đó chứ? Có thể nói là chỉ có hại mà không có chút lợi nào. Lại nói, cho dù những nước này có nhắm vào Lạc Nguyệt thì cũng phải đợi đến khi họ nằm trong tay máy phá sóng điện tử thì mới nên làm vậy mới đúng, trừ phi là bọn họ không muốn lấy chiếc máy đó. Nhưng chuyện này chắc chắn không có khả năng. Cũng giống như là muốn hai người phụ nữ đó tự mình nói ra mình là kẻ lừa đảo vậy, tuyệt đối không thể có chuyện đó, là do Diệp Mặc đã nhúng tay vào, có phải những nước đó cũng có người nhúng tay vào hay không? Mặc dù Diệp Mặc đã nhìn ra có kẻ đứng thứ ba đứng sau làm trò, nhưng hắn tuyệt đối không thay đổi kế hoạch của mình, bất luận là có phải người khác lấy dao ra bỏ vào tay anh hay không, nhưng một khi đã động thủ thì Lạc Nguyệt sẽ áp dụng biện pháp triệt để. Đương nhiên, nếu như nước Anh có thể công khai đối chất chuyện này, không để cho kẻ khác lợi dụng, Lạc Nguyệt cũng có thể giống như trước đây. Nhưng một khi đã để cho kẻ khác động thủ thì sao có thể đối xử với nhau công bằng được nữa. Diệp Mặc có thể nhìn ra thì đương nhiên kẻ khác cũng nhìn ra được. Nhưng nước để xảy ra chuyện đập phá cửa hàng và lời bịp tống tiền đều là những nước đã ký kết hợp đồng mua bán máy phá sóng điện tử với Lạc Nguyệt. Làm những chuyện đó không có lợi ích gì với họ mà còn gây ra khó khăn rất lớn. Lạc Nguyệt bây giờ đã trở thành nơi có nhiều kỹ thuật hiện đại nhất trên thế giới. Hơn nữa Lạc Nguyệt cũng không hề keo kiệt, không ỷ vào kỹ thuật của mình giống như những nước Mỹ Nga. Nhưng Lạc Nguyệt chẳng những không giấu giếm kỹ thuật, ngược lại còn bán ra cho nước khác. Đương nhiên chuyện này cũng có thể nói là do Lạc Nguyệt thiếu tiền, hay có thể nói Lạc Nguyệt không biết xấu hổ, bán cho bên A kiếm tiền bên B. Nhưng dù nói thế nào chăng nữa, Lạc Nguyệt quả thực đã lấy đồ của mình ra rồi, chứ không phải là nói suông, chỉ nói mà không có làm. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đã biết có kẻ đứng sau giở trò. Một trong số những mục đích của chúng đương nhiên là giảm đi sản lượng tiêu thụ của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, bóp chết con gà đẻ trứng vàng của Lạc Nguyệt này. Mục đích đáng sợ nhất của bọn chúng vẫn là muốn Lạc Nguyệt và các nước đó va chạm với nhau, sau đó thì phá hỏng đi quan hệ đôi bên, cuối cùng là dừng hẳn hợp tác quân sự. Chuyện đã xảy ra rồi, gây ra hậu quả như vậy, những nước trong cuộc lập tức hiểu ra điều huyền bí trong câu chuyện này. Họ biết được, nếu như muốn tìm Lạc Nguyệt nói chuyện, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, thì nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện chi nhánh của Lạc Nguyệt bị đập phá và chuyện lừa đảo mới được. Gần như cùng thời điểm Lạc Nguyệt phát đi tuyên bố, những nước trong cuộc họp cũng lập tức mở cuộc điều tra, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau giật dây. Còn chuyện Lạc Nguyệt muốn dùng biện pháp mạnh với Indo thì căn bản đó cũng không phải là chuyện mà bọn họ muốn quan tâm. Muốn đánh thì cứ đánh đi. Cách đây không lâu, Lạc Nguyệt cũng đã đánh nhau một trận với nước Mỹ. Kết quả đã chứng minh lưỡng bại câu thương. Lạc Nguyệt tuyệt đối là một chuyên gia trong việc phòng thủ. Có thể khi xảy ra chiến tranh, bọn họ có thể biết được ngoài việc phòng thủ ra, Lạc Nguyệt có biết tấn công hay là không. Cảm thấy bực bội nhất trong chuyện này đương nhiên là Mỹ. Lúc này Tổng thống lâm thời mới nhận chức của Mỹ là Turner đang mở hội nghị. Ông ta biết mặc dù chuyện lần này có nhiều người nghi ngờ bọn họ, cho rằng chỉ có nước Mỹ mới dám làm những chuyện như vậy, vì nước Mỹ là nước muốn Lạc Nguyệt và các nước khác trở mặt với nhau. Nhưng có trời mới biết chuyện này chắc chắn không phải là do Mỹ làm, mà chuyện càng khiến Turner khó chịu đó chính là không ngờ cảnh sát ở Thái Bình Dương của Mỹ đối mặt với những tuyên bố cứng rắn của Lạc Nguyệt, thậm chí là uy hiếp dùng vũ lực thì lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phải biết rằng tuy rằng là nước Mỹ trước đây, chả biết rằng nếu là trước đây một vùng đất nhỏ bé mà lại dám nói vậy thì đã phải gặp hạm đội liên quân đi tới từ lâu để mà chào hỏi mời vài câu trả nước. Nếu như nói quốc gia khác còn có thể thông qua bồi thường cho dược phẩm Lạc Nguyệt, thậm chí là đền tiền để mà cải thiện quan hệ với Lạc Nguyệt, thì có một nước lại không làm được điều đó. Khi xuất hiện âm mưu đối phó với Lạc Nguyệt, họ đã làm có phần quá triệt để, không chỉ phá bỏ hoàn tất các sản nghiệp trong nước của Diệp Mặc, họ còn giết và làm bị thương người khác, hơn nữa những người đó đều được tiến hành dưới sự hậu thuẫn của chính phủ. Sau khi Lạc Nguyệt đưa ra tuyên bố cứng rắn, thì các nước tranh nhau cải thiện quan hệ với Lạc Nguyệt, ít nhất thì trước máy nhiễu sóng đến được tay, bọn họ cũng không thể đắc tội với Lạc Nguyệt. Bọn họ cần biết bản thân đã làm ra những chuyện hết sức ngu xuẩn. Mấy tháng trước thì khói súng của trận chiến vẫn còn chưa tan hẳn. Bản thảo luận về chiến tranh thế giới mới của Sikia, nhà lý luận quân sự nổi tiếng thế giới, vẫn còn đang được truyền bá rộng khắp, vẫn chưa có một ai lên tiếng phản bác về việc Lạc Nguyệt được mệnh danh là chuyên gia phòng ngự ở số 1 trên thế giới. Lúc này thì chính Lạc Nguyệt lại đang tuyên chiến với họ. Học giả quân sự Myron đã chỉ ra rằng chiến tranh điện tử của Lạc Nguyệt đã vượt qua thời đại này. Một con mãnh thú như thế thì liệu một Indo nhỏ bé có phải là đối thủ của họ hay không? Huống hồ khoảng cách giữa mãnh thú và Indo lại gần đến như vậy, lại còn có tới 4 chiếc tàu sân bay và hạm đội mang theo sức mạnh kinh hoàng. Trong khi đó thì một quan chức cấp cao của chính phủ nước này, người mà trước đây muốn đối phó cứng rắn với dược phẩm Lạc Nguyệt thì nay đã mất tích. Có thể thấy chuyện này vốn là một hồi âm mưu. Vị quan chức cấp cao đó chỉ là cố ý khơi mào một hồi căm ghét đối với Lạc Nguyệt. Mặc dù là mục đích của ông ta không ai hay biết, nhưng khi xem phương án giải quyết của các nước khác thì Indo liền hiểu ra được là họ đã lâm vào chốn gần như có thể nói là đường cùng. Vị quan chức này sở dĩ có thể dễ dàng khơi mào để người khác tấn công giết chết Lạc Nguyệt là bởi vì từ trước đến giờ Indo luôn có tư tưởng bài xích hòa hạ. Thậm chí nhiều năm trước đây, rất nhiều người Indo còn thấy vui mừng với chuyện là Lạc Nguyệt hoàn toàn độc lập tự chủ. Thế nhưng thành chủ và những nhân vật cốt cán ở đây lại đều là người Hoa Hạ chính cống. Nhưng tuyên bố của Lạc Nguyệt đã được nêu ra trong thời gian dài như vậy, nước Mỹ lại không hề lên tiếng phát biểu. Liên Hợp Quốc cũng chỉ đưa ra một tuyên bố gọi là hô hào đối thoại hòa bình, chứ không có đả động đến bên nào. Indonesia đã hoàn toàn tuyệt vọng sau khi sự việc trở nên rối loạn. Liên Hợp Quốc cũng chỉ hô hào đối thoại hòa bình, không động tới bên nào. Indo đã hoàn toàn tuyệt vọng sau khi sự việc trở nên nổi cộm, thì người chịu trách nhiệm về sự việc lại biến mất. Sorry anh em, mình hơi buồn ngủ một chút nên là đọc câu cuối nó hơi lệch lạc. Hy vọng anh em bỏ qua cho. Bye bye mọi người nhé.